Chương 2920, đạo hỏa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa căn kia cự chỉ, trong mắt tràn đầy thần sắc. Thật là khủng khiếp, mà đúng lúc này, căn kia cự chỉ đột nhiên lần nữa xuất hiện, trực tiếp một chỉ hướng phía hắn điểm tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, cùng lúc đó, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực không ngừng tràn vào thanh huyền trong kiếm. Trong khoảnh khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành đỏ như máu. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Xuy, một mảnh huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, trong tràng thời không kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng huyết sắc sóng xung kích bỗng nhiên từ trong tràng bộc phát ra. Ầm, Diệp Huyền lần nữa bị chấn tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy một cái vạn trượng cự thủ bỗng nhiên đè ép xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính muốn lại ra tay, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên hóa thành một đạo u quang đụng vào bàn tay khổng lồ kia bên trên. Oanh, cự thủ ầm vang phá nát, đón lấy, phía dưới Diệp Huyền bị đạo kia tàn ảnh trực tiếp bắt đi. Lúc này, một tên thái sơ lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa cuối chân trời, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, cái kia hư ảnh tựu đứng ở nơi đó. Diệp Huyền lắc đầu, vô biên, hiện thân a, ngọa tào, hư ảnh đột nhiên nói, ngươi làm sao nhận ra là của ta? Âm thanh hạ xuống, hư ảnh dần dần ngưng thực, chính là vô biên chủ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta ở chỗ này căn bản không có mấy người, ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ không duyên vô cớ cứu ta? Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp thiếu, không ngờ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tới nơi này. Thật là khiến ta ngoài ý muốn a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi còn chưa có đi hư chân thế giới. Vô biên cười nói, không vội, cái địa phương này chơi vui vô cùng, trước tiên ở nơi này chơi một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Vô biên nhìn hướng cuối tầm mắt khỏa kia thái sơ thần thụ, nói khẽ khỏa này cây thật không đơn giản a. Diệp Huyền nói, vô biên, vừa rồi xuất thủ là ai? Vô biên cười nói, một cái vô danh tiểu nhân vật. Diệp Huyền nhíu mày, vô biên cười nói, ngươi muốn thấy thái sơ thần tộc cường giả chân chính, phải đi tới gần khỏa kia thái sơ thần thụ. Ngươi càng đến gần khỏa kia thái sơ thần thụ, gặp phải cường giả tựu càng mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khỏa kia thái sơ thần thụ, có chút hiếu kỳ, khỏa này cây chứ có thể ban phúc, còn có thể làm cái gì? Vô biên cười nói, còn có thể vĩnh sinh. Diệp Huyền sửng sốt, vô biên cười ha ha một tiếng, chấn kinh a, ta cho ngươi biết. Khỏa này thái sơ thần thụ thật không đơn giản, hắn thế nhưng là liên thông hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, trực tiếp cùng hư chân thế giới liên thông. Vô biên gật đầu, chỉ có thông qua khỏa này cây, mới có thể tới hư chân thế giới. Diệp Huyền nói, không thể trực tiếp đả thông cái vũ trụ này cùng hư chân vũ trụ bích trướng sao? Vô biên cười nói, đả thông vũ trụ bích trướng, so đánh phục thái sơ thần tộc khó gấp trăm lần không chỉ a. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có thể để ngươi muội thử một chút. Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi không thể đánh thông sao? Vô biên lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, vô địch vô biên chủ ở nơi này, sợ là không thể vô địch. Vô biên đột nhiên nói, Diệp thiếu, ngươi là thế nào đi lên? Sẽ không lại là bật hack à? Diệp Huyền mặt đen lại, ta là bình thường đi lên, không có sử dụng quan hệ. Vô biên nhếch miệng, ngươi tựu kéo con nghè à? Lấy thực lực ngươi bây giờ, là rất không có khả năng thông qua cái kia sinh tử bậc. Diệp Huyền vô ngữ. Vô biên tiếp tục nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, ở chỗ này là căn bản không cách nào sinh tồn, nếu như ngươi muốn dựa vào chính mình thực lực, vậy ta đề nghị ngươi bây giờ rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Vô biên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta đi đánh nhau. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, ngươi nhìn thấy muội muội ta không? Liền là ăn mặc váy đen cái kia. Vô biên gật đầu, thấy được. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng ở nơi nào? Vô biên nói, phía trước còn tại cùng thái sơ thần tộc thủ hộ giả đánh, phía sau không biết đi đâu. Thủ hộ giả, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này thủ hộ giả mạnh bao nhiêu? Vô biên nghiêm mặt nói, không mạnh, hắn ưa thích cầm lấy một thanh màu vàng trường mâu, nếu như ngươi gặp phải, nhất định muốn đánh cho đến chết hắn. Diệp Huyền nhìn xem vô biên, không nói lời nào. Vô biên cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu, ta đi đánh nhau. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh. Tại cái kia tới gần thái sơ thần thụ địa phương truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Nguyên địa, Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục chữa thương. Ước chừng một canh giờ sau, thương thế hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Khôi phục về sau, hắn không có hướng cái kia thái sơ thần thụ trung tâm đi, mà là hướng bên ngoài vây lại. Tại đi tới một cái xác nhận địa phương an toàn về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó bắt đầu thử nghiệm xếp chồng nơi này thời không. Nhưng mà rất nhanh, hắn biểu lộ cứng đờ. Hắn căn bản là không có cách xếp chồng nơi này thời không. Liền thời không đều không thể vặn vẹo, chớ nói chi là xếp chồng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn thật to đánh giá thấp nơi này thời không cường hãn trình độ. Tiểu Bút đột nhiên nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi nghĩ xếp chồng nơi này thời không, cơ hồ là không thể nào, nơi này có thể nói là hư chân dưới thế giới mạnh nhất thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Tiểu Bút nói, thật là có. Diệp Huyền vội vàng nói. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, trước đề thăng ngươi thực lực bản thân. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, hướng bên phải đi. Diệp Huyền xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Trên đường, Diệp Huyền hơi có chút hưng phấn, Tiểu Bút, chúng ta muốn đi nơi nào? Tiểu Bút nói, một nơi đặc thù, ngoại nhân căn bản không biết, cho dù là Thái Sơ thần tộc cũng không biết. Diệp Huyền nói, ta biết, cùng ngươi chủ nhân có liên quan. Tiểu Bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, người chủ nhân sẽ chơi. Tiểu Bút, chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại Tiểu Bút chỉ dẫn xuống tới đến một mảnh hồ lớn phía trước. Tại hồ lớn chính giữa, có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một tòa phòng trúc. Diệp Huyền vừa muốn đi qua, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau này vừa lui, vừa mới lui, hắn nguyên bản vị trí chỗ kia không gian trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Nơi này thời không khủng bố, hắn là tự thân lãnh giáo qua. Tiểu Bút đột nhiên nói, lộ ra ngươi đạo ấn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trực tiếp tế ra đạo ấn. Tiểu Bút nói, hiện tại có thể đi qua. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi tới, lần này, cỗ kia lực lượng thần bí không có lại xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới tòa kia phòng trúc phía trước. Tiểu Bút nói, đây là đại đạo phòng, chủ nhân năm đó ở nơi này cư trú qua, bên trong có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, hắn là cố ý để lại cho ta sao? Tiểu Bút không nói, Diệp Huyền đẩy ra cửa trúc đi vào, phòng trúc bên trong rất trống trải, chỉ có một tủ sách. Trên bàn sách bày đặt một bản bút ký cùng một cái hộp. Diệp Huyền cầm lấy bút ký mở ra vừa nhìn, chỉ có một hàng chữ Thái Sơ thần tộc, giết. Không giết, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Bút, người chủ nhân năm đó đối Thái Sơ thần tộc động đậy sát tâm. Tiểu Bút nói, động đậy. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút nói, năm đó Thái Sơ thần tộc cũng không phải giống bây giờ, liền chính an cư tại linh độ giới, lúc kia, bọn hắn một ít tộc nhân không chịu cô đơn. Có đôi khi sẽ chạy đến hạ giới làm loạn, mà lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn đối phía dưới tạo thành phá hư có thể nghĩ. Đương nhiên, cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là chủ nhân đến cùng bọn hắn đàm, mà bọn hắn cho rằng chủ nhân không có tư cách cùng bọn hắn đàm. Vì vậy, bọn hắn tự bị đánh cho một trận. Mà lại, chủ nhân năm đó còn kém chút hủy đi Thái Sơ thần thụ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ nhân không có lựa chọn làm như thế. Bất quá, chủ nhân còn là nhổ một cái Thái Sơ thần tộc thụ tâm, đón lấy. Tự có ta. Diệp Huyền nói như vậy, ngươi xem như đến từ Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi có thể xúi dục cái này Thái Sơ thần thụ không? Hoặc là chủ đạo Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói ta giúp ngươi một cọng lông, có thể chủ đạo ngươi không? Diệp Huyền vô ngữ, Tiểu Bút nói, cái này Thái Sơ thần thụ thụ tâm, rất lớn, mà lại, ta hậu kỳ bị cải tạo qua, nghiêm chỉnh mà nói, cùng cái này Thái Sơ thần thụ không có liên quan quá nhiều. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói, hắn nhìn hướng trước mặt hộp, không do dự, trực tiếp mở ra. Trong hộp, là một đoàn màu tím đen tiểu hỏa diễm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đang muốn đi mò, Tiểu Bút đột nhiên nói, nếu như ngươi không nghĩ trọng thương, cũng không cần đi mò. Diệp Huyền nhíu mày, đây là, Tiểu Bút trầm giọng nói, vừa rồi đem không độ không gian đốt thành hư vô, liền là lực lượng của nó. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Tiểu Bút tiếp tục nói, đây là đại đạo hỏa, không thuộc về cái thế giới này hỏa. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đến từ hư chân thế giới. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là muốn để ta phóng hỏa thiêu hủy quả kia Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có lẽ có thể dùng hắn đến để thăng chính mình. Diệp Huyền nhíu mày, dùng hắn tới bất ngờ luyện nhục thân. Tiểu Bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhất thời trầm mặc, cái đồ chơi này so cái kia mệnh kiếp còn khủng bố. Hắn hiện tại nhục thân mặc dù mạnh, nhưng khẳng định là gánh không được. Cái này đụng một cái đến, sợ là liền muốn hóa thành hư vô. Tiểu Bút tiếp tục nói, ngươi có thể hàng phục hắn, sau đó để nó vì ngươi sử dụng, kể từ đó, ngươi liền có thể khống chế lực lượng của nó. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo hỏa, như thế nào mới có thể khống chế hắn? Tiểu Bút nói, hắn năm đó bị chủ nhân lãng quên tại nơi này, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể thông qua ngươi, nếu không, hắn căn bản là không có cách phá mở chủ nhân lưu lại cấm chế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, nói, hắn nhìn hướng cái kia đại đạo hỏa, tâm sự. Tâm sự, đại đạo hỏa đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử thân mang màu lửa đỏ váy dài, đầu tóc bù xù cũng là màu lửa đỏ, nàng trong hốc mắt là hai đoàn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Yêu diếm cực kỳ, chương 2921, người cũng gọi người A. Hỏa Linh, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt hỏa diếm nữ tử, không nói gì, nhưng trong lòng đề phòng vô cùng, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối phương đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Hỏa diếm nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, hợp tác A. Hỏa diễm nữ tử cười không nói. Diệp Huyền bình tĩnh nói, gật đầu, hoặc là lắc đầu. Hắn hiện tại là càng ngày càng không muốn cùng những này cái gọi là đại lão nhiều lời. Đặc biệt là loại kia nghĩ muốn chỗ tốt lại không muốn ra lực. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, hợp tác thế nào? Diệp Huyền nói, ta mang ngươi đi ra. Hỏa diễm nữ nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, đi theo ta 100 năm. Hỏa diễm nữ gật đầu, có thể. Diệp Huyền sửng sốt. Hỏa diễm nữ tiếp tục nói, thêm một cái điều kiện, ta có thể giúp ngươi đánh lộn, nhưng là, nếu là gặp phải không thể địch người, ta có thể lựa chọn đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Hỏa diễm nữ cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền cười nói, hợp tác vui vẻ. Hỏa diễm nữ nhảy xuống tới, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Diệp Huyền nhìn xem hỏa diễm nữ, còn có một cái nho nhỏ điều kiện, ngươi không thể ở bên ngoài loạn tới. Trực giác nói cho hắn biết. Nhà đầu này không phải cái hiền lành, đến ước thúc một chút. Hỏa diễm nữ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, nếu như nàng đi ra sau loạn tới, có biện pháp gì hay không ước thúc nàng? Tiểu Bút nói, không có. Diệp Huyền nhìn hướng hỏa diễm nữ, cười nói, đi a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo hỏa diễm nữ ly khai hòn đảo nhỏ kia. Vừa mới ly khai đảo nhỏ, hỏa diễm nữ hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, nàng quanh thân, một cỗ hỏa diễm trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, ra hỏa này là muốn bão nổi a. Hắn vội vàng cách xa xa, một lát sau, hỏa diễm nữ đột nhiên thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn hủy ước chừng, có thể rời đi, ta không ngăn cản ngươi, ta tôn trọng tự do. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói ta không bội ước, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, gật đầu, được rồi. Hỏa diễm nữ đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó nói, ngươi hy vọng ta giúp ngươi cái gì? Diệp Huyền nói, bất ngờ luyện nhục thân. Hỏa diễm nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Diệp Huyền cánh tay phải, sau đó lắc đầu, quá yếu, ngươi chịu không được lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, ngươi có thể khống chế ngươi lực lượng không? Hỏa diễm nữ lắc đầu, liền dùng ta đem lực lượng giảm xuống, nhục thể của ngươi cũng không chịu nổi lực lượng của ta. Diệp Huyền nhíu mày, khủng bố như vậy. Hỏa diễm nữ đột nhiên búng tay một cái. Nàng đầu ngón tay xuất hiện một đám lửa, đón lấy, đoàn kia hỏa diễm bốn phía thời không vậy mà từng chút thay đổi mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Hỏa diễm nữ nhìn xem lá xem, nhục thể của ngươi so sánh cái này thời không làm sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có cái gì tốt đề nghị. Hỏa diễm nữ nói, có, tỷ như, ta cùng ngươi dung hợp, ký kết linh hồn khế ước, kể từ đó, lực lượng của ta liền sẽ không thương tổn đến ngươi. Mà lại, ngươi còn có thể vận dụng lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, linh hồn khế ước. Hỏa diễm nữ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, giới thiệu một chút. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, đúng đấy, ta trở thành ngươi túc chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có phải hay không phản. Hỏa diễm nữ bình tĩnh nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên, ta làm chủ. Diệp Huyền trầm mặc, đây là muốn bán mình à. Diệp Huyền lắc đầu, có hay không khác biện pháp đây. Hỏa diễm nữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người biết có bao nhiêu người hy vọng ta trở thành bọn hắn túc chủ sao? Rất nhiều, ta cảm thấy, người ít nhiều có chút không biết điều. Diệp Huyền vô ngữ, hỏa diễm nữ vừa nói, nếu như ta trở thành ngươi túc chủ, ngươi đem thu được sự cường đại của ta lực lượng, rất lợi hại. Diệp Huyền nói, ngươi vì sao lại muốn trở thành ta túc chủ đây? Hỏa diễm nữ trừng mắt nhìn, ta cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên, mà lại, ngươi còn đã cứu ta nghĩ báo đáp ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta tin. Hỏa diễm nữ nhếch miệng, tùy ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi đến từ hư chân thế giới. Hỏa diễm nữ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút hư chân thế giới sao? Hỏa diễm nữ thần sắc đột nhiên thay đổi ngưng trọng lên, một lát sau, nàng lắc đầu, không có gì có thể nói, về sau ngươi nếu là có cơ hội đi, tự nhiên là sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hỏa diễm nữ nhìn hướng nơi xa khỏa kia cuối tầm mắt thái sơ thần thụ, khỏa này cây so trước đó thay đổi mạnh hơn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng khỏa kia thái sơ thần thụ, hắn sẽ còn mạnh lên. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lời này của ngươi nói, nhân gia là thần thụ, có linh, khẳng định sẽ tu luyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể đem hắn thiêu hủy không? Hỏa diễm nữ bình tĩnh nói, có thể, điều kiện tiên quyết là hắn không phản kháng, đứng đấy bất động cho ta đốt. Diệp Huyền vô ngữ, hỏa diễm nữ đột nhiên nói, chúng ta lúc nào đi hư chân thế giới? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tạm thời không quá muốn đi. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi hận đại đạo bút chủ nhân không? Hỏa diễm nữ lắc đầu, không hận, bởi vì là hắn lúc trước cứu ta, mà lại, ta cũng đánh không lại hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, nói, hắn lấy ra tiểu tháp, tiến tháp A. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiến vào tiểu tháp, vừa tiến vào tiểu tháp, nàng chính là sửng sốt, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, nơi đây thời gian. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỏa diễm nữ trầm giọng nói, có người lợi dụng vô thượng thần thông cải biến nơi này thời gian trôi qua tốc độ. Diệp Huyền gật đầu, hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền vô ý thức liền nghĩ gật đầu, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng lắc đầu, không phải. Hỏa diễm nữ nói, không ngờ tới, hư chân bên dưới, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, còn có cường đại như thế cường giả, thật là làm cho ta khai nhãn giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hỏa diễm nữ, sau đó nói, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, đối ngươi có chỗ tốt. Hỏa diễm nữ gật đầu, cảm ơn. Nơi này đối ta xác thực có rất lớn trợ giúp. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, năm đó theo hư chân dưới thế giới tới không chỉ ta, còn có một cái thần khí. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì thần khí? Hỏa diễm nữ nói, hoang thần giáp. Giáp này năm đó cùng ta cùng nhau bị đại đạo bút chủ nhân kéo xuống theo, ta có thể cảm thụ đến khí tức của nó. Diệp Huyền nói, ngươi có thể liên hệ hắn sao? Hỏa diễm nữ lắc đầu, ta thử qua, hắn không có trả lời, hắn cùng ta đồng dạng, khả năng bị phong ấn lên. Diệp Huyền nói, ở nơi nào? Hỏa diễm nữ nói, hướng nam vừa đi vạn dặm. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp, vạn dặm cự ly đối với hắn mà nói, trong chớp mắt sự tình. Mà liền tại hắn chính muốn ngự kiếm rời đi lúc, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Diệp Huyền nhíu mày, xoay người nhìn tới, cách đó không xa đứng đấy một tên thân mặc kim giáp thái sơ nam tử. Cái này thái sơ nam tử chính là phía trước cùng hắn giao thủ tên nam tử kia. Lúc này, cái này thái sơ nam tử nhục thân đã khôi phục. Diệp Huyền nhìn xem thái sơ nam tử, ngươi là muốn đơn đấu sao? Thái sơ nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần nữa lại đánh qua. Diệp Huyền cười nói, đánh không lại tựu lại gọi người phải không? Thái sơ nam tử nhún vai, ngươi không phục, ngươi cũng gọi. Tiểu bút, tiểu tháp thấp giọng thở dài, nhìn một chút, đây chính là bức lương làm kỹ nữ A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thái sơ nam tử, sau đó nói, đã ngươi muốn đánh qua, vậy liền đánh. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong chàng chợt lóe lên, nơi xa, cái kia thái sơ nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền toác ra, một quyền này ra, một đạo kinh khủng màu vàng quyền mang tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cỗ kinh khủng sóng khí chính là bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, mà đạo này sóng khí mới vừa khuếch tán ra tới, ngay sau đó lại là mấy đạo sóng khí bộc phát ra. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, trong chàng vang lên từng đạo liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Vô số kiếm quang cùng kim quang không ngừng bộc phát ra. Mà Diệp Huyền tại kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực về sau, càng đem cái kia thái sơ nam tử đè lên đánh. Hoàn toàn áp chế, trong chàng, cái kia thái sơ nam tử liên tục bại lui, đường lui trọn vẹn vạn trượng xa về sau, hắn đột nhiên lấy ra một đạo phù lục bóp nát, sau một khắc, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kim quang. Ầm ầm, mới vừa xông tới Diệp Huyền trực tiếp bị đạo kim quang này rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải của hắn xuất hiện tinh tế vết nứt. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa thái sơ nam tử, lúc này thái sơ nam tử trong lòng bàn tay, không ngừng phun trào ra cường đại kim quang, lực lượng kia chi cường, trực tiếp làm cho hắn xung quanh thời không cũng vì đó rung động lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, trong tràng một đạo kiếm quang chợt lóe lên, nơi xa, Thái Sơn nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền hướng phía Diệp Huyền băng đi qua, trong nháy mắt, trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một đạo màu vàng vòng xoáy. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng kiếm quang cùng kim quang đột nhiên bộc phát ra, hai người đồng thời liên miên lùi nhanh, nhưng sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên giết tới Thái Sơn nam tử trước mặt, Thái Sơn nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Ầm, một mảnh kim quang phá nát, Thái Sơn nam tử cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Huyền thừa cơ truy kích, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vào tới, mà lúc này, cái kia Thái Sơn nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói trưởng lão cứu ta. Âm thanh hạ xuống, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một ngón tay trực tiếp ló ra. Oanh, kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Dừng lại phía sau Diệp Huyền, thần sắc nhất thời thay đổi vô cùng dữ tợn, hắn nhìn hướng cái kia Thái Sơn nam tử, Thái Sơn nam tử lau khóe miệng máu tươi, sau đó châm chọc nói ta chính là gọi người. Ngươi không phục, ngươi cũng gọi người a. Chương 2922, đoạt xá. Diệp Huyền nhìn phía xa Thái Sơn nam tử, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ trong tràng chợt lóe lên. Mà lúc này, Thái Sơn nam tử trước mặt thời không lần nữa nứt ra, đón lấy, lại là một cái cự chỉ đưa ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội tuôn ra, sau đó trực tiếp đánh vào căn kia cự chỉ bên trên. Oanh, căn kia cự chỉ ầm vang phá nát, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Sơn nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn lui, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Ầm, nam tử trực tiếp bị một kiếm này ngạnh sinh sinh đâm vào trên mặt đất. Diệp Huyền một cước đạp tại Thái Sơn nam tử lồng ngực, gần giọng nói, ngươi gọi a? Ngươi tại sao không gọi? Nam tử gần giọng nói, ngươi nếu dám giết ta, ta Thái Sơ tộc tất truy sát ngươi tới chân trời góc biển. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta thật là sợ. Nói, hắn đá mạnh một cước tại nam tử trên đầu. Ầm, nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, bay phương hướng, chính là cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng. Diệp Huyền thu kiếm, xoay người rời đi, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ phương hướng vào tới. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thái Sơ thần thụ phương hướng, lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng hỏa diễm nữ trước mặt. Hắc y lão giả nhìn thoáng qua trên mặt đất Thái Sơ nam tử thi thể, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng nàng có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, vậy ta cho ngươi đổi người. Hắc y lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền tới, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua một bên nam tử thi thể, sau đó cười nói, Diệp thiếu, ngươi đem hắn làm chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nhìn hướng Hắc Y lão giả, không phục, ngươi tới đánh chúng ta a? Chúng ta, nghe vậy, một bên Vô Biên Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắc Y lão giả nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, cười khẩy nói, nguyên lai núi dựa của hắn liền là ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Oanh, trong tràng thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Ầm, lão giả áo đen kia trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà trong tràng thời không lúc này tựa như gợn nước trực tiếp dập dần lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này Vô Biên Chủ thực lực có chút mạnh a. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì. Vô Biên Chủ nhìn phía xa Hắc Y lão giả, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất lợi hại? Hắc Y lão giả nhìn xem Vô Biên Chủ, thần sắc dữ tợn, nơi này là Thái Sơ thần tộc. Vô Biên Chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, Hắc Y lão giả lần nữa bị đánh bay đi ra, lần này, bay ra mấy ngàn trượng về sau, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn ra. Dừng lại về sau, Hắc Y lão giả sợ hãi, hắn khó có thể tin nhìn xem Vô Biên Chủ, ngươi. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, thanh minh một thoáng, ta không phải vị này Diệp thiếu chỗ dựa. Nói xong, Vô Biên chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ phương hướng kích xạ mà tới. Vô Biên hai mắt híp lại, xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, kim quang phá nát, Vô Biên liên miên lui mấy trăm trượng xa. Bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mà lúc này, cái kia vô số vỡ vụn kim quang đột nhiên hội tụ thành một cái nắm đấm vàng hướng phía Vô Biên nghiền ép mà tới. Vô Biên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải một chiêu, trong nháy mắt, vô số thần bí màu đen phù lục đột nhiên hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền, trong nháy mắt, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp vặn vẹo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra mấy vạn đạo kinh khủng sóng xung kích. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Ầm ầm, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý miễn cưỡng đem cái kia từng đạo kinh khủng sóng xung kích ngăn cản xuống tới. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng Vô Biên Chủ, lúc này, Vô Biên Chủ đã lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Vô Biên ngậm lông thế mà rơi xuống hạ phong. Một bên, Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi sẽ không đánh không lại a? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thấy ta thua qua sao? Diệp Huyền nói, ngươi bị đánh lùi. Vô Biên nói, vậy ngươi nhưng biết, đối diện tên kia đã bị ta đánh thổ huyết. Diệp Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Thái Sơ thần thụ phương hướng, thật bị đánh thổ huyết. Bên kia có cường đại lực lượng thần bí, thần trí của hắn còn chưa tới gần liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vô Biên Chủ lại nói, đối phương đã làm trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, ngươi lừa gạt quỷ đâu ngươi. Vô Biên Chủ nhún vai, muốn tin hay không? Nói xong, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở chân trời. Mà lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp xoay người chạy. Mẹ nó, cái này Vô Biên Chủ là chạy ra. Nơi xa, Diệp Huyền vừa trốn vừa nói, tiền bối, người đánh thắng được vừa rồi vị kia xuất thủ thần bí cường giả sao? Hỏa Diễm Nữ âm thanh vang lên, đánh không lại. Diệp Huyền nhíu mày, người đều đánh không lại. Hỏa Diễm Nữ nói, vị kia hẳn là Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả, rất mạnh. Thủ hộ giả, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, thực lực đối phương xác thực khủng bố, cho dù là Vô Biên Chủ đều được vững vàng áp một đầu. Đương nhiên, hắn nhìn ra được, Vô Biên Chủ không có dùng toàn lực, bất quá, nhân ra khả năng cũng không có dùng toàn lực. Song phương nếu là sinh tử đại chiến, thắng bại không biết. Lúc này, Hỏa Diễm Nữ đột nhiên nói, hướng bên phải. Diệp Huyền gật đầu, ngự kiếm xoay người một cái, biến mất ở chân trời phần cuối. Chỉ chốc lát, tại Hỏa Diễm Nữ chỉ thị bên dưới, Diệp Huyền đi tới một mảnh trong hoang mạc, mà tại cái kia vô biên trong hoang mạc, hắn nhìn thấy một tòa cổ lão cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Hỏa Diễm Nữ nói, cổ lão di tích. Diệp Huyền nhíu mày, cổ lão di tích. Hỏa Diễm Nữ nói, đúng vậy, đây là đã từng hư chân thế giới một chút đại lão lưu tại cái địa phương này cổ lão di tích, kiện kia hoang thần giáp chính là ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân thế giới cường giả có thể tùy ý đi tới nơi này. Hỏa Diễm Nữ nói, trước đó có thể tới, hiện tại không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hỏa Diễm Nữ nói, đại đạo bút chủ nhân năm đó ở Thái Sơ thần thụ đỉnh chóp bố trí cường đại cấm chế, hư chân thế giới cường giả không cách nào đột phá cấm chế này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải nói đại đạo bút chủ nhân tại hư chân thế giới, cũng chỉ là rất bình thường sao. Hỏa Diễm Nữ nói, hắn tại hư chân thế giới, xác thực không phải rất mạnh, nhưng là, nếu như đối phương tiến vào cái vũ trụ này thế giới, vậy hắn cơ hồ tự tương đương với vô địch, liền dùng hư chân thế giới đỉnh cấp cường giả đi tới vùng vũ trụ này thế giới, cũng phải bị hắn quy tắc áp chế. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hỏa Diễm Nữ nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, dù sao. Đây không phải ngươi nên bận tâm, ngươi còn là nghĩ biện pháp mạnh lên a. Ngươi bây giờ, nói thực ra, không phải đặc biệt biết đánh nhau. Diệp Huyền nhếch miệng, không nói gì, đi thẳng tới tòa kia đại điện phía trước. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đại điện, trước đại điện có một pho tượng tay cầm trường mâu, uy vũ bá khí. Hỏa Diễm Nữ đạo, cẩn thận chút, đây là nơi này thủ vệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn không làm kinh động pho tượng này, mà là lách đi qua, khi đi tới đại điện về sau. Toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, mà tại trên đất còn có mấy cỗ thi thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mấy cỗ thi thể, hắn phát hiện đều là Thái Sơ tộc nhân thi thể. Diệp Huyền nói, nơi này phát sinh qua đại chiến. Hỏa Diễm Nữ nói, không biết, kiện kia giáp liền tại ngươi phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó trên mặt đất có một kiện giáp, giáp này từ không biết tên lân phiến chế tạo thành, toàn thân ngăm đen, mỗi một khối trên lân phiến đều có một đạo nhỏ bé phù văn. Phù văn rất nhỏ, tựa như con kiến một dạng. Diệp Huyền nói khẽ, hoang thần giáp. Hỏa Diễm Nữ nói, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền tại trên đất. Hỏa Diễm Nữ nói, hắn chủ nhân đời trước chết. Sau đó, nó linh cũng đang ngủ say bên trong. Ngươi đem nó tỉnh lại. Diệp Huyền nói, hắn sẽ nguyện ý theo ta không? Hỏa Diễm Nữ nói, sẽ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Hỏa diễm nữ nói, ngươi soái. Diệp Huyền mặt đen lại, đừng nói giỡn, nói thật. Hỏa diễm nữ trầm mặc một lát sau, nói, muốn trở lại hư chân thế giới, cũng chỉ có thể đi theo ngươi, bởi vì ngươi có đại đạo bút chủ nhân đạo ấn, ngươi là hắn chọn chúng người, mặc dù tại hư chân thế giới ngươi rất yếu, nhưng ở vùng vũ trụ này, ngươi rất lợi hại, chí ít, ngươi sẽ không đại đạo bút chủ nhân nhằm vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Hắn đi đến cái kia hoang thần giáp phía trước, hỏa diễm nữ đạo quán thâu huyền khí. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, huyền khí tràn vào hoang thần giáp bên trong, một lát sau, hoang thần giáp có chút rung động lên. Không bao lâu, hoang thần giáp đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, hỏa diễm nữ đột nhiên xuất hiện tại hoang thần giáp phía trước, nàng đối hoang thần giáp nói một trận Diệp Huyền nghe không hiểu lời nói về sau, hoang thần giáp đột nhiên hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội dâng trào mà ra, rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác chính mình trong đầu nhiều một cái bóng mờ. Chính là cái kia hoang thần giáp linh, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, toàn thân hắn nhất thời bị một tầng vải thật dày bao trùm. Hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, cái này giáp tuyệt đối là nơi đây vũ trụ mạnh nhất giáp, tự tính gặp phải vừa rồi cái kia thủ hộ giả, người chỉ ít có thể gánh vác hắn ba quyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền chính ba quyền. Hỏa diễm nữ có chút vô ngữ, có thể gánh vác tên kia ba quyền, đã rất khủng bố. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốt ga, nói, hắn cảm thụ một thoáng trên người mình nhà, không thể không nói, xác thực rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, bạch quang bên trong, một cái bóng mở lặng yên ngưng tụ. Hỏa diễm nữ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đây là tới từ hư chân thế giới cường giả tàn khuyết linh hồn. Hắn có thể muốn đoạt xá ngươi, đi mau. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, xoay người muốn đi, mà lúc này, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp chặn lại hắn. Chương 2923, đẹp trai. Nhìn lấy trước mắt bình chướng, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn xoay người nhìn hướng cái bóng mờ kia, hư ảnh rất hư ảo, phảng phất vì thời liền muốn biến mất đồng dạng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, đợi vô số vạn năm, cuối cùng chờ đến một cái người thích hợp. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, đoạt xá. Hư ảnh cười nói, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, rất lâu chưa bao giờ gặp đoạt xá người. Hư ảnh đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, hơn nữa còn là một vị thiên mệnh người, thật là không sai, ha ha. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nhìn hướng hỏa diễm nữ, ngươi cũng tới từ hư chân thế giới, ngươi chắc chắn sẽ không ngăn trở ta, đúng không? Hỏa diễm nữ trầm mặc một lát sau, nói, hắn là thiên mệnh người, có đại nhân quả, người khẳng định muốn đoạt xá hắn. Hư ảnh cười khẩy, buồn cười thiên mệnh người, cái thế giới này, trừ đại đạo bút chủ nhân cùng thái sơ tộc vị lão tổ kia, còn lại đều là phế vật. Hỏa diễm nữ nhìn thoáng qua hư ảnh, người thỉnh tùy ý. Nói xong, nàng lui sang một bên, hư ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua hỏa diễm nữ, tính ngươi thức thời. Hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền, người thật giống như rất bình tĩnh. Diệp Huyền bình tĩnh nói, dù sao cũng trốn không thoát. Hư ảnh cười ha ha một tiếng, xác thực, nói, hắn đột nhiên hóa thành một đạo u quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên, một cỗ đáng sợ lực lượng trực tiếp bắt đầu muốn xóa đi thần trí của hắn cùng ký ức. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Hành đạo kiếm, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội vang vọng mà lên, cái gì kiếm? Đây là cái gì kiếm? A. A, dần dần, đạo kia tiếng kêu thảm thiết thê lương từ từ thay đổi suy yếu, sau cùng từ từ biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều vô số vụn vặt ký ức, không chỉ như vậy, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Một bên, hỏa diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội bay ra, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Hỏa diễm nữ ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đầy mặt chấn động. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tự hắn trong tay phải ngưng tụ. Hỏa diễm nữ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, gia hỏa này năm đó là bị đại đạo bút chủ nhân đánh nát nhục thân, phong ấn tại nơi này. Hỏa diễm nữ trầm giọng nói, ngươi thu được trí nhớ của hắn. Diệp Huyền nói, chính thu được một chút vụn vặt ký ức. Liên quan tới hư chân thế giới ký ức, một chút cũng không có. Hỏa diễm nữ nói, người thôn vệ hắn lực lượng linh hồn. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại không chỉ thần hồn được đến một cái bay vọt đề thăng, tự thân thực lực cũng thu được một cái to lớn tăng lên, nếu như gặp lại phía trước cái kia Thái Sơn nam tử, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem đối phương đánh nổ. Hỏa Diễm nữ do dự một chút, sau đó nói, vừa rồi chuôi kiếm này là. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta. Hỏa Diễm nữ nhìn xem Diệp Huyền, nàng tại hư chân thế giới. Diệp Huyền khẽ cười nói, nên tại a. Hỏa Diễm nữ trầm mặc, nếu như đối phương thật tại hư chân thế giới, vậy liền thật không hợp thói thường. Vì sao? Bởi vì chuôi kiếm này không phải từ Thái Sơ thần thụ tới, cái này ý vị đối phương là trực tiếp phá mở vùng vũ trụ này cùng hư chân thế giới bình chướng. Mà đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Không đúng, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân cũng làm không được một điểm này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hắn chậm chậm nắm chặt, trong tràng thời không tại thời khắc này bắt đầu có chút rung động lên. Xếp chồng, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bắt đầu từ từ phát lực, tại hắn toàn lực bên dưới, trong tràng thời không trực tiếp bắt đầu từng chút xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Diễm nữ thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, trong tràng khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, hắn đã mệt bở hơi tai, mặc dù đã có thể rung động nơi này thời không, nhưng là, hay là không thể xếp chồng. Diệp Huyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Hỏa Diễm nữ nói, nơi này thời không rất đặc thù, người nghĩ xếp chồng, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Hỏa Diễm nữ đột nhiên nói, nếu như ngươi cùng ta ký kết khí ước, tăng thêm lực lượng của ta, liền có thể xếp chồng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau nói, có thể hay không đổi một cái bình đẳng một điểm khế ước. Ngươi cùng ta bình đẳng, có thể giúp lẫn nhau, mà lẫn nhau đều là bình đẳng. Hỏa Diễm nữ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Hỏa Diễm nữ nói, có thể. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta ký kết bình đẳng điều ước, ta có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, ngươi cũng có thể mượn nhờ lực lượng của ta. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Hỏa Diễm nữ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy, bất quá lần này, hắn không có bị thương tổn, nhưng là, bên cạnh hắn thời không lại tại giờ khắc này từng chút thay đổi hư ảo. Lúc này, Diệp Huyền trong thức hải đột nhiên nhiều ra một đám lửa, cùng lúc đó, một đạo cổ lão âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, bình đẳng khế ước, song phương bình đẳng, lẫn nhau hỗ trợ, vĩnh thế không được đổi ý người, thiên địa diệt chi. Âm thanh hạ xuống, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện bốn phía. Những này lực lượng thần bí tựa như từng cây tuyến, sau cùng toàn bộ chui vào Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền kinh sợ, đây là, Hỏa Diễm nữ nói, khế ước chi lực, thuộc về hư chân thế giới khế ước chi lực, chúng ta ai phản bội đối phương, đô tướng nhận đến trừng phạt. Diệp Huyền nói, cái này lực ước thúc đại sao? Hỏa Diễm nữ nói, dù sao ta là không dám vi phạm. Diệp Huyền cười nói, minh bạch. Hỏa Diễm nữ nói, hiện tại ngươi có thể sử dụng lực lượng của ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn lòng bàn tay mở ra, một đám lửa trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay bốn phía thời không trực tiếp thay đổi mở đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, đón lấy, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bao trùm tại thanh huyền trên kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở chân trời, hắn những nơi đi qua. Thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Lúc này, Hỏa Diễm nữ đột nhiên nói, ngươi thanh kiếm này rất lợi hại, vậy mà có thể thừa nhận tộc lực lượng của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, thu hồi thanh huyền kiếm về sau, tay phải hắn khẽ đảo, sau đó lần nữa xếp chồng trong sân thời không, lần này, thời không rất nhanh liền vặn vẹo, sau đó từng chút bị hắn xếp chồng. Chỉ chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Bất quá, đây đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyền tay phải buông lỏng, trong tràng thời không khôi phục bình thường. Diệp Huyền nói khẽ còn chưa đủ, nơi này thời không được xếp về sau, uy lực rất khủng bố, nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể xếp chồng một cái trong phạm vi nhỏ thời không. Hỏa Diễm nữ nói, nơi này thời không mật độ quá dày, liền dùng tăng thêm lực lượng của ta, người cũng không cách nào phạm vi lớn xếp chồng. Cho nên, ta đề nghị ngươi trước để thăng chính mình thực lực, sau đó lại tới xếp chồng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng ngự kiếm mà lên, nhìn hướng cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn thấy được một tên nam tử. Chính là Vô Biên Chủ, lại đánh nhau, mà tại Vô Biên Chủ trước mặt ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một đạo màu vàng hư ảnh. Hư ảnh tay cầm trường mâu, toàn thân tản ra từng đạo khí tức kinh khủng. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, hai gia hỏa này làm sao lại đánh lên? Vô Biên Chủ nhìn xem cái kia thủ hộ giả, cười nói, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tay phải mở ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó hồi, từng đạo kinh khủng chùm sáng màu đen đột nhiên tựa như sóng chiều đồng dạng hội tụ mà ra, sau cùng chui vào Vô Biên Chủ trong lòng bàn tay. Oanh, trong nháy mắt, Vô Biên Chủ bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Hỏa Diễm Nữ âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, người cái này bằng hữu, thực lực hảo hảo cường hãn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cũng liền như vậy đi. Hỏa Diễm Nữ, Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ, lúc này, Vô Biên Chủ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng phun ra ngoài, cực kỳ dọa người. Mà Vô Biên Chủ đối diện, cái kia thủ hộ giả nhưng thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, đạo kia vòng xoáy màu đen đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía cái kia thủ hộ giả kích xạ mà đi, vòng xoáy màu đen dọc đường những nơi đi qua, thời không trực tiếp từng tấc chôn vùi. Cái kia thủ hộ giả đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh màu vàng trường mâu đột nhiên đâm vào đạo kia vòng xoáy phía trên. Oanh, vòng xoáy màu đen kịch liệt run lên, trực tiếp nổ bể ra tới, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến cái kia thủ hộ giả trước mặt. Chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trực tiếp một quyền đánh phía thủ hộ giả, cường đại lực lượng trực tiếp chấn vỡ chu vi thời không. Mà lúc này, cái kia thủ hộ giả đột nhiên một mâu đâm ra, vạn trượng kim quang đột nhiên hiện lên. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Vô Biên Chủ trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một đạo vạn trượng kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn bỗng nhiên đập xuống. Cường đại lực lượng, liền dùng cách nhau mấy chục vạn trượng, Diệp Huyền đều có thể cảm thụ đến trong đó lực lượng khủng bố. Phía dưới, Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên nửa ngồi, tay phải mở ra, sau một khắc, hắn bỗng nhiên trên chiều vén lên. Oanh, cái này vén lên, trong tràng linh độ thời không trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh nhấc lên. Ầm ầm, đạo kia vạn trượng kim quang trực tiếp phá nát, mà lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên giết tới. Vô Biên Chủ tay phải đấm ra một quyền, ầm, một quyền này ngạnh sinh sinh chặn lại cái này một mâu. Nhưng rất nhanh, Vô Biên Chủ nắm tay trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Vô Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn. Ầm, cái kia thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài, bất quá, cánh tay phải của hắn nhưng triệt để nứt ra, có thể thấy được bạch cốt âm u. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngậm lông, mượn kiếm dùng một chút, ta hôm nay muốn làm thịt hắn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, thay cái xưng hô. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đẹp trai được hay không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra, Vô Biên Chủ duỗi tay ra, thanh huyền kiếm trực tiếp rơi tại trong tay hắn. Chương 2924, chúc phúc. Vô Biên Chủ nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, cười ha ha một tiếng, hảo kiếm. Hảo kiếm, nói, hắn nhìn hướng cái kia thủ hộ giả, tới, tiếp tục tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nơi xa, cái kia thủ hộ giả giơ tay bắn một phát, vạn đạo kim quang hiện lên. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia vạn đạo kim quang ầm vang phá nát, thủ hộ giả liền người mang thương liên miên lui gần ngàn trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn chuôi này màu vàng trường mâu trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ nhất thời cười to, Diệp thiếu, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao ưa thích bật hách. Đúng là mẹ nó thoải mái, ha ha. Diệp Huyền vô ngữ, nơi xa, Vô Biên Chủ lần nữa hướng phía cái kia thủ hộ giả vò tới. Suy, trong tràng thời không tại thanh huyền dưới kiếm, tựa như đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Vô Biên Chủ đối diện, cái kia thủ hộ giả hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, đường Vô Biên Chủ kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt, mấy chục vạn đạo kim quang dâng trào ra. Oanh, trong chớp mắt, Vô Biên Chủ cả người lẫn kiếm bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà trong tràng mấy vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị cái này mấy chục vạn đạo kim quang nát bấy thành hư vô. Dừng lại về sau, Vô Biên Chủ cầm kiếm nhìn xem cái kia thủ hộ giả, thần sắc có chút ngưng trọng. Thủ hộ giả tay phải cầm trường mâu chiều thiên nhất cử, đột nhiên, một vệt kim quang rơi tại trường mâu phía trên, trong khoảnh khắc, chuôi này trường mâu chính là khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. Đây là cái gì thao tác, mà đúng lúc này, một đạo tựa như lôi điện kim quang đột nhiên mút trời mà hàng, trực tiếp rơi tại thủ hộ giả trong tay trường mâu bên trên. Oanh, trong nháy mắt, thủ hộ giả khí thức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn nhìn ra. Đây là tại thu được ban phúc, nghĩ đến cái này, vô biên chủ quay đầu nhìn hướng cái kia thái sơ thần thụ. Đúng lúc này, cái kia thủ hộ giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, đột nhiên, trong tràng thời không trực tiếp sôi trào lên. Vô biên chủ hai mắt híp lại, cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Ầm ầm, vô số kim quang phá nát, nhưng là, vô biên chủ bản nhân nhưng cũng lui gần vạn trượng xa. Mà lúc này, cái kia thủ hộ giả lại tay cầm trường mâu đối thiên, trong nháy mắt, lại là một cỗ kinh khủng kim quang hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ lông mày nhất thời nhíu lại, nói thật, người này liền có chút chơi xấu. Cái kia thủ hộ giả nhưng không để ý tới hắn, trực tiếp tay cầm trường mâu bỗng nhiên đối vô biên chủ liền là một bổ. Oanh, một đạo vạn trượng kim quang thần lôi ngút trời mà hàng, hung ác phách vô biên chủ. Vô biên chủ phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chạm tại đạo kim quang kia phía trên. Xuy, kim quang bị ngang eo chặt đứt, nhưng là, cường đại lực lượng còn là chút xuống. Ầm ầm, vô biên chủ vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp nổ bể ra tới, mà bản thân hắn tức thì bị lần nữa đánh bay. Dừng lại về sau, vô biên chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà lúc này, cái kia thủ hộ giả lại lần nữa tay cầm trường mâu đối thiên, đón lấy, một đạo kinh khủng kim quang thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng âm trầm lên, người đang trêu chọc lão tử chơi đây. Thủ hộ giả cũng không lý vô biên chủ, tiếp tục tiếp nhận ban phúc, rất nhanh, hắn đột nhiên tay cầm trường mâu đối vô biên chủ liền là ném một cái. Xuy, trường mâu dọc đường những nơi đi qua, thời không trong nháy mắt từng tấc chôn vùi. Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại chuôi này trường thương bên trên. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, vô biên chủ tại chém nát đạo kim quang kia về sau, hắn tiến thẳng một mạch, đi thẳng tới thủ hộ giả trước mặt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Xuy, thủ hộ giả đỉnh đầu thời không trong nháy mắt nổ bể ra tới. Mà lúc này, cái kia thủ hộ giả hai tay mở ra, hai mắt khép hờ, sau một khắc, vô biên chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì một đạo cực kỳ khủng bố kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, đạo kim quang kia trong nháy mắt đem vô biên chủ cùng thủ hộ giả bao phủ, mà thoáng qua, vô biên chủ cả người bị đánh bay đi ra. Cách đó không xa, cái kia thủ hộ giả phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn vạn trượng màu vàng hư ảnh. Cường đại khí tức chấn động phương viên mấy chục vạn dặm thời không. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền nhìn thẳng lắc đầu, vô biên đây là gặp phải bật hách. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thái sơ thần thụ. Không hề nghi ngờ, liền là cái này thái sơ thần thụ tại cho cái kia thủ hộ giả ban phúc gia trì. Vô biên chủ lúc này sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, đừng nhìn ta không ra treo thật lâu rồi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia thủ hộ giả, hôm nay đến đây chấm dứt. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, đón lấy, hắn biến mất ở chân trời phần cuối. Không tốt đánh, nhưng là, chạy vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy vô biên chủ chuồn đi, Diệp Huyền cũng là vội vàng chuồn đi. Cái này thủ hộ giả tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Mà cái kia thủ hộ giả cũng không có đi truy, hắn nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mà hắn nhìn phương hướng, là Diệp Huyền phương hướng. Một bên khác, Diệp Huyền tại xác nhận cái kia thủ hộ giả không có đuổi theo về sau, mới dừng lại. Diệp Huyền lắc đầu, gia hỏa này là thật là mạnh. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cùng vô biên chủ đánh cái qua lại, mặc dù cái này thủ hộ giả tương đương với đang bật hách, nhưng cái này cũng rất khủng bố. Đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ, làm cái gì? Vô biên chủ cười nói, như thế để phòng làm cái gì? Ta lại có thể có cái gì ý xấu? Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi có chuyện liền nói. Vô biên chủ cười nói, ngươi không phải có cái tiểu tháp sao? Có thể hay không ta mượn dùng hai ngày? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn dùng tiểu tháp? Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, vì sao? Vô biên chủ nhạt tiếng nói, tu luyện thôi. Diệp Huyền cười nói, vô biên, ngươi không phải ghét nhất bật hách sao? Vô biên chủ lắc đầu, kia là trước đó. Hiện tại ta không đáng ghét. Diệp Huyền vô ngữ. Vô biên chủ nói, cái kia thủ hộ giả còn không phải nơi đây mạnh nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không phải nơi đây mạnh nhất. Vô biên chủ gật đầu, người mạnh nhất là cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng cùng bọn hắn đại tế sư, còn có khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền trầm mặc, cái này muốn đánh phục Thái Sơ thần tộc, giống như quả thật có chút độ khó. Vô Biên chủ nói, ta vừa rồi sở dĩ không có xuất toàn lực, liền là tại phòng bị ba người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta cảm giác ngươi đã xuất toàn lực. A, Vô Biên chủ cười khẽ một tiếng, một cái vẻn vẹn thủ hộ giả, làm sao có thể nhượng ta xuất toàn lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn mượn tiểu tháp tu luyện. Vô Biên chủ gật đầu, Diệp Huyền nói, có thể, bất quá, ta có một cái điều kiện. Vô Biên chủ nói, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, Vô Biên chủ đột nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta chính là mượn dùng một đoạn thời gian, ngươi đừng để ta bán mình ha. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào tăng lên thực lực. Vô Biên chủ đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bởi vì ngươi kiếm đạo đã thành, nghĩ muốn tăng lên thực lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tỉ như, phát triển ngươi tín ngưỡng chi lực, còn những cái khác, ta cảm thấy, liền dùng có, ngươi cũng không cần đi làm, chuyên tâm làm kiếm đạo của ngươi mới là vương đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, nói, hắn nhìn hướng Vô Biên chủ, tiến tháp A. Vô Biên chủ gật đầu, tốt, nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Cuối cùng, Vô Biên chủ còn là hướng hiện thực khuất phục. Không có cách, đối mặt cái kia không ngừng tiếp nhận ban phúc gia hỏa, hắn liền dùng thanh huyền kiếm cũng không cách nào đánh bại đối phương. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn, tiền bối, năm đó hư chân thế giới còn có người nào tại cái này mặt không? Hỏa diễm nữ trầm mặc một lát sau, nói còn có một cái, ta có thể cảm thụ đến khí tức của hắn trốn ở phía bắc. Diệp Huyền nhíu mày, ẩn núp. Hỏa diễm nữ nói, Thái Sơ thần tộc là không cho phép người ở phía trên xuống tới, hắn khẳng định là tại ẩn núp Thái Sơ thần tộc truy sát. Phía trước cái kia muốn đoạt xá ngươi ra hỏa, cũng là bị Thái Sơ thần tộc trọng thương. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, Thái Sơ thần tộc là hai bên đều đánh a. Hỏa diễm nữ nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, bọn hắn thật là nghiêu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn cũng không có đi phía bắc, mà là hướng phía cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng bay đi. Hắn quyết định đi tìm một cái Thái Sơ thần tộc người tới luận bàn, thực lực bây giờ vừa mới đề thăng, hắn cần một trận chiến đấu tới nghiệm chứng chính mình thực lực, cái kia thủ hộ giả quá mạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền từ từ tới gần Thái Sơ thần tộc, tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, một tên trẻ tuổi Thái Sơ tộc nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, sau đó nói, luận bàn một thoáng. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định? Diệp Huyền gật đầu, không được kêu người. Nam tử cười nói, nào dám không dám thay cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, vì sao không dám? Dù sao Vô Biên chủ tại, nếu là đối phương quần ẩu, tự đem Vô Biên chủ thả ra. Nam tử nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo nam tử đi tới. Trên đường, nam tử đột nhiên nói, ngươi từ phía dưới tới, phía dưới chơi vui sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, chơi vui. Nam tử nói khẽ, đáng tiếc, chúng ta không thể đi xuống. Diệp Huyền nói, nếu như ngươi nghĩ tiếp, đến thời điểm ta có thể mang ngươi đi xuống. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể tới đi tự nhiên. Diệp Huyền gật đầu, nam tử cười nói, không hổ là thiên mệnh người. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ngươi so cái kia gọi Vô Biên thiên mệnh người yếu không ít. Diệp Huyền cười nói, hỏi thăm một việc, có thể chứ? Nam tử gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, nghe nói các ngươi vừa ra đời liền sẽ được đến Thái Sơ thần thụ ban phúc, phải không? Nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn có thể ban phúc ngoại nhân sao? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, nếu là đem cây này đặt ở tiểu tháp bên trong, ngày ngày cho chính mình chúc phúc. Chương 2925, Triệu Hoán Sư. Một lát sau, nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cổ lão trước cung điện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không đem chính mình đưa đến trong nhà hắn tới, sau đó tới cái quần ẩu a. Nên không đến mức, nam tử mang theo Diệp Huyền tiến vào đại điện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện rất trống trải, bốn phía trên vách tường vẽ lấy một chút hắn chưa từng thấy qua yêu thú bích họa, những này yêu thú trợn mắt dữ tợn, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, nơi này là, nam tử nói, thú thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, thú thần điện, nam tử gật đầu, ngươi không phải muốn luận bàn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không thật muốn quần ẩu ta à? Nam tử cười nói, như thế nào? Âm thanh hạ xuống, hắn búng tay một cái, đột nhiên, trong tràng đại điện một trận biến ảo, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng nam tử xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, mà tại bốn phía có vô số yêu thú hư ảnh. Chính là vừa rồi những cái kia bích họa bên trên yêu thú. Mỗi một vị yêu thú khí tức đều vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, người đây không phải quần ẩu. Nam tử nói, ta là một tên triệu hoán sư. Diệp Huyền trầm mặc, ngươi là một tên triệu hoán sư, mẹ nó, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ta triệu hoán yêu thú đánh ngươi, đây không tính là quần ẩu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể, nam tử cười nói, nếu như ngươi cảm thấy ta là đang khi dễ ngươi, ngươi có thể không đánh. Diệp Huyền cười nói, không cần, đến a, nam tử khẽ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, nói, hắn đột nhiên bấm một cái thủ ấn, chính muốn thi pháp, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Ngay tại lúc hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, một tôn yêu thú hư ảnh đột nhiên vào tới trước mặt hắn, cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn trước mặt không gian va sụp. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này hạ xuống, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, tôn kia yêu thú trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui. Diệp Huyền đang muốn đối nam tử kia xuất thủ. Mà lúc này, nam tử kia đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nam tử đột nhiên quát nhẹ, yêu quái xuất hiện, oanh, lúc này, một cái cự trảo đột nhiên xé rách thời không, bỗng nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu bắt xuống, cường đại lực lượng phảng phất muốn đem vũ trụ này tinh không đều chấn vỡ đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền lật tay lại, trực tiếp xếp chồng cái này vô tận thời không, sau một khắc, hắn giơ tay liền là một kiếm. Oanh, cái kia cự trảo trực tiếp bị chém bay, ngay sau đó, Diệp Huyền thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông đến nam tử kia đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Xuy, thời không tê liệt, nam tử thần sắc bình tĩnh, liền tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, một đầu yêu thú hư ảnh đột nhiên từ nam tử trong đầu bỗng nhiên xông ra, sau đó đụng đầu vào Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà đầu kia yêu thú đầu nhưng cũng ly khai, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng đầu kia yêu thú. Yêu thú hình thể không lớn, hình thái như hổ, sinh ra hai cánh, toàn thân che kín đen kịt lân phiến. Lúc này, đầu này yêu thú chính hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, người đến cùng dưỡng bao nhiêu yêu thú. Nam tử cười nói, rất nhiều. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, tay phải hắn khẽ đảo, điên cuồng xếp chồng trong tràng thời không. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử hai mắt híp lại. Hai tay của hắn bấm ấn, trong miệng mặc niệm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, từng đạo kinh khủng yêu thú tiếng gầm gừ từ bốn phía truyền tới, đón lấy, vô cùng vô tận cường đại yêu thú đột nhiên theo bốn phía xông ra. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Đem hết toàn lực một kiếm này chém ra, lấy Diệp Huyền làm trung tâm. Một cỗ kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, bốn phía vô số yêu thú trực tiếp bị chém bay ra ngoài, cường đại kiếm khí trực tiếp xông đến nam tử kia trước mặt. Lúc này, nam tử đỉnh đầu một cái kia yêu thú bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, chặn lại Diệp Huyền đạo này kinh khủng kiếm khí. Bất quá, hắn trên đầu lân phiến cũng tại thời khắc này trong nháy mắt nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém tới. Oanh, đầu kia yêu thú trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm về nam tử, nhưng liền tại thời khắc mấu chốt này, một con yêu thú móng vuốt đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Là một đầu thân người đuôi rắn nam tử, hắn gắt gao bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, không có bất kỳ tổn thương, mà tay phải của hắn nhưng trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, đuôi rắn nam tử nhất thời sửng sốt. Mà sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, vội vàng buông lỏng thanh huyền kiếm, nhưng mà, đã chậm. Xuy, thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh đem hắn tay phải xé mở tới. Cùng lúc đó, hắn cùng nam tử liên miên lui mấy ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, đuôi rắn nam tử nhất thời nổi giận. Hắn một tiếng nộ hống, tung người nhảy vọt, trong khoảnh khắc, hắn chính là huyễn hóa làm một đầu vạn trượng cự mãng, cường đại lực lượng trực tiếp đem bốn phía thời không rung động, dọa người vô cùng. Cự mãng đuôi rắn bỗng nhiên vẫy một cái, trực tiếp quét về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn không có lui, mà là bỗng nhiên hướng phía trước chém xuống một kiếm. Kiếm quang như thác nước hạ xuống, oanh, Một kiếm này chạm tại cự mãng đuôi rắn bên trên, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem đuôi rắn kia xé mở tới, máu tươi trong nháy mắt dâng trào mấy chục trượng chi cao, mà Diệp Huyền nhưng cũng bị cỗ kia cường đại lực lượng chấn địa liên miên lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía đầu kia cự mãng. Oanh, theo một đạo kêu thảm vang vọng, đầu kia cự mãng trực tiếp bị chém bay, mà lúc này, Diệp Huyền nhưng cũng bị vô số yêu thú bao phủ. Bầy yêu thú bên trong, vô số đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành vô số phi kiếm. Xuy xuy xuy xuy, trong tràng, vô số yêu thú bị chém bay. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay trở về đến Diệp Huyền trong tay. Sau một khắc, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này bầy yêu thú bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt, sở hữu yêu thú trực tiếp bị chém bay. Mà đúng lúc này, đầu kia cự mãng đột nhiên hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, phảng phất đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Nhìn thấy cự mãng xông tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, tay cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên chém về phía cái kia đầu rắn. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, đầu kia cự mãng đầu trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi phun ra ngoài, mà Diệp Huyền không có để ý con chăn lớn này, trực tiếp thân hình nhất chuyển, một kiếm chém về phía cách đó không xa nam tử kia. Nhưng mà lúc này, tôn kia cự mãng đuôi rắn đột nhiên bỗng nhiên quét qua, hướng phía hắn quét tới. Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người một kiếm bổ xuống, oanh, kiếm quang hạ xuống, đầu kia cự mãng đuôi rắn trực tiếp nổ bể ra tới, theo một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng, cự mãng trực tiếp từ tinh không bên trong rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một kiếm chém về phía nam tử kia. Nam tử thần sắc bình tĩnh như nước, đương Diệp Huyền kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, một đầu toàn thân huyết hồng vượn lớn đột nhiên rơi tại trước mặt hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, vượn lớn nắm tay nứt ra, nhưng Diệp Huyền cả người bốn phía thời không cũng theo đó nứt ra. Lực lượng quá khủng bố, lúc này, vượn lớn tay phải bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn lại là một quyền hướng phía trước oanh ra. Thanh huyền kiếm lần nữa kịch liệt run lên, cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà liền tại trong chớp mắt này, cái kia vượn lớn tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một chảo này trực tiếp bắt lấy thanh huyền kiếm, đón lấy, hắn bỗng nhiên dùng sức, liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ngây ngẩn, oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cũng không đoạn, mà hắn cái kia tay gấu nhưng trực tiếp rách ra. Vượn lớn mở to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, hắn không tin, vì vậy, tay trái lại cầm thanh huyền kiếm, hai tay bỗng nhiên dùng sức. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, không có đoạn, mà tay trái của hắn cũng rách ra. Vượn lớn biểu lộ cứng đờ, mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên run rẩy thanh huyền kiếm, sau đó một kiếm chạm tại vượn lớn trên đầu. Tạch tạch, vượn lớn đầu trực tiếp nứt ra, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, mà lúc này, vượn lớn phản ứng cũng cực nhanh, hắn không có để ý đỉnh đầu miệng vết thương, giơ tay một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Không có việc gì, nhìn thấy một màn này, cái kia vượn lớn chân mày cao lại, người không có việc gì. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn xác thực không có việc gì, bởi vì nhục thân của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên từ bốn phía không gian tuôn ra, đón lấy. Mấy chục vạn chuôi từ nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, chạm, âm thanh hạ xuống, bản thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài, mà cùng lúc đó, mấy chục vạn chuôi nhân gian kiếm từ trong tràng phi toa mà qua. Nhìn thấy một màn này, tôn kia vượn lớn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền bỗng nhiên oanh ra. Một quyền ra, tinh hà chấn động, ầm ầm ầm, một quyền này oanh ra, phía trước nhất nhân gian kiếm nhất thời phá nát, nhưng càng nhiều nhân gian kiếm trực tiếp chạm tại cái kia vượn lớn trên thân. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lén lén lút lút đi tới vượn lớn phía sau, đón lấy, hắn trực tiếp một kiếm đâm về vượn lớn phần hông. Ngao, phần hông bị tập, vượn lớn nhất thời phát ra một đạo thê lương thảm thiết thanh âm, hắn hai mắt trợn lên, hai tay vội vàng che đậy phần hông, nguyên địa một trận nhảy nhót, biết bao thống khổ a. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử kia sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thật hèn hạ kiếm tu, mà lúc này, Diệp Huyền thuận thế nhất chuyển, hướng thẳng đến nam tử vào tới. Nam tử nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, thần sắc bình tĩnh như trước. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, mà sau một khắc, nam tử đột nhiên xoay người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy. Diệp Huyền sửng sốt, chạy, ngươi hắn, mẹ nó liền như thế chạy. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền có chút lộn xộn. Chương 2926, ngây thơ, chạy, Diệp Huyền vô ngữ, hắn không nghĩ tới, cái này triệu hoán sư ra hỏa thế mà liền như thế chạy. Hẳn là không có yêu thú triệu hoán. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền rời đi sau không lâu, cái kia triệu hoán sư nam tử lại xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, hắn chui kiếm này. Tốt đặc thù, lúc này, tôn kia vượn lớn cũng xuất hiện tại nam tử bên cạnh, hắn nhìn hướng chân trời, chui kiếm này có thể dễ dàng phá chúng ta phòng ngự. Triệu hoán sư nam tử cười nói, hiện tại các ngươi không cảm thấy chính mình vô địch à? Vượn lớn trầm giọng nói, là chui kiếm này, ngậm miệng, triệu hoán sư nam tử nhìn thoáng qua vượn lớn, nhân ra là kiếm tu, dùng kiếm có vấn đề gì sao? Vượn lớn trầm mặc, triệu hoán sư nam tử bình tĩnh nói, tiếp xuống, tự mở ra địa ngục tu luyện hình thức A. Nghe vậy, vượn lớn nhất thời mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa ngục tu luyện, kia thật là vô cùng thê thảm A, mà triệu hoán sư nam tử nhưng không có nói cái gì, xoay người rời đi. Diệp Huyền đi tới một chỗ địa phương an tĩnh, hắn tiến vào tiểu tháp, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Vừa rồi sau trận chiến ấy, nhượng hắn có rất nhiều cảm ngộ. Đó chính là nhân gian kiếm ý. Hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý rất mạnh, vô cùng cường. Cho tới nay, hắn giống như đều có chút xem nhẹ nhân gian kiếm ý. Không có cách, xếp chồng chi pháp xác thực khủng bố. Xếp chồng, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính mình nhân gian kiếm ý có thể hay không xếp chồng đây. Nghĩ đến đây, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý hiện lên. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý nhanh chóng áp xúc xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời cuồng hỉ. Có thể, tại hắn thao tác bên dưới, trong tràng, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đều bị hắn xếp chồng, sau cùng được xếp nhân gian kiếm ý hội tụ ở thanh huyền trong kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tiểu tháp thế giới. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hưng phấn vô cùng. Xếp chồng về sau nhân gian kiếm ý, thay đổi càng thêm khủng bố. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện, gần nhất nhân gian kiếm ý là càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng cường. Hiển nhiên, tại hạ giới Tín Công Chúa đám người chinh phục càng nhiều vũ trụ thế giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên ly khai tiểu tháp, đi tới bên ngoài, mới tới đi ra bên ngoài, tại cái kia xa xôi Thái Sơ thần thụ phương hướng, một đạo nổ vang rung trời âm thanh truyền tới, toàn bộ linh độ giới cũng vì đó run lên. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền một mặt chấn kinh, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại cái kia Thái Sơ thần thụ phương hướng đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Rất kịch liệt, mỗi một lần tranh đấu, đều sẽ làm cho cái này linh độ giới thời không vì đó kịch liệt run lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng. Diệp Huyền trong lòng chấn động vô cùng, đây cũng là cái nào mãnh nhân. Nên biết, vô biên chủ có thể tại tiểu tháp bên trong. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem Thái Sơ thần thụ phương hướng, nhíu mày, là cái nào ngậm lông. Đúng lúc này, một đạo mấy vạn trượng hư ảnh đột nhiên từ cái này Thái Sơ thần thụ phương hướng bạt đất mà lên, đón lấy, tôn kia hư ảnh trực tiếp một quyền vỡ hướng khỏa kia Thái Sơ thần thụ, một quyền này đập xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó bỗng nhiên đánh vào tôn kia hư ảnh bên trên. Ầm ầm, kim quang phá nát, lúc này, cái kia thủ hộ giả tay cầm trường mâu xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ phía trước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn kia hư ảnh. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, tôn kia hư ảnh lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, toàn bộ linh độ giới trực tiếp một trận đất rung núi chuyển. Cái kia thủ hộ giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới tôn kia hư ảnh. Ầm ầm, kim quang trong nháy mắt phá nát, cái kia thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, tôn kia hư ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp đụng tới khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Đúng lúc này, một cái màu vàng cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, tôn kia hư ảnh ầm vang phá nát, đón lấy, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên nhìn nhau một chút, Vô Biên trầm giọng nói, hẳn là vị kia Thái Sơ tộc trưởng xuất thủ. Diệp Huyền hỏi, người đánh thắng được sao? Vô Biên cười ngạo nghễ, đương nhiên. Diệp Huyền lắc đầu, mẹ nó, cái này treo lông lại tại khoác lác. Đúng lúc này, một tên tóc tai bù xù nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ trước mặt, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền nhíu mày, người này liền là vừa rồi cái kia bị đánh bay nam tử. Lúc này nam tử toàn thân đều là vết nứt, máu tươi không ngừng theo thể nội tràn ra, thương rất nặng. Nam tử nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ, các ngươi không phải Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu, không phải. Nam tử lúc này mới thở dài một hơi, hắn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nói có hay không chữa thương đan dược. Mẹ nó, người kia thật là mạnh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái chữa thương đan dược bay đến nam tử trước mặt. Nam tử nói cảm ơn, nói xong, hắn cầm lấy đan dược tự ăn vào, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, sau đó nói, ngươi là từ phía dưới đi lên. Nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cùng Vô Biên nhìn nhau một chút, hai người đều là có chút chấn kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là theo hư chân dưới thế giới tới. Nam tử gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, ngươi không có việc gì chạy xuống làm gì. Nam tử trầm giọng nói, giết điên rồi, nữ nhân kia giết điên rồi, ta là đào mệnh xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, giết điên rồi, nữ nhân kia. Nam tử gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái kia cầm kiếm nữ nhân, nàng tại hư chân thế giới chém lung tung, mẹ nó, cùng như bị điên. Vô Biên đột nhiên nói, có phải hay không một cái thân mặc váy trắng nữ nhân. Nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Vô Biên, người biết nàng. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nhận thức. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, xác thực nhận thức. Nam tử trầm giọng nói, hư chân thế giới hiện tại sắp điên rồi. Ta là vận khí tốt, tại cái này Thái Sơ thần thụ bị kiếm khí liên lụy lúc, thừa dịp hắn không chú ý cường hành đi theo hắn chạy xuống tới. Mẹ nó, không nghĩ tới vừa xuống tới, hắn liền muốn hại chết ta. Tức chết lão tử, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nam tử thấp giọng thở dài, một lời khó nói hết. Diệp Huyền vô ngữ, nam tử lại nói, ngoá nó, cái kia Thái Sơ thần thụ cùng cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng thật là mạnh. Nói, hắn bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Lúc này, Vô Biên Chủ nhìn hướng Diệp Huyền, em gái ngươi khẳng định lại tại hư chân thế giới làm loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi tính khí rất tốt, nếu không phải gặp phải không công bằng đối đãi, nàng chắc chắn sẽ không làm loạn. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tính khí tốt. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ta xem như kiến thức đến cái gì là mở mắt nói mò. Diệp Huyền, Vô Biên Chủ nhìn hướng nam tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nam tử trầm giọng nói, không biết. Vô Biên Chủ nói, ngươi là từ phía trên tới, Thái Sơ thần tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử chân mày cau lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới cái này Thái Sơ thần tộc cư nhiên như thế cường hãn. Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền nhìn nhau một chút, sau cùng, Vô Biên Chủ nói, cùng một chỗ đánh Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta ba cái liên thủ, nhất định có thể đủ trấn áp Thái Sơ thần tộc. Nam tử nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, sau đó nói, liên thủ. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại chỉ có thể liên thủ. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói có thể. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn hướng về sau lui một bước, lùi đến sau lưng của hai người. Vô Biên Chủ nhìn hướng nơi xa, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang bạch y trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, là Thái Sơ tộc tộc trưởng. Mà tại nam tử mặc áo trắng này bên cạnh, còn có một tên tay cầm trường mâu nam tử, chính là cái kia thủ hộ giả. Nhìn thấy cái này bạch y trung niên nam tử, Diệp Huyền nam tử trước mặt sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng đứng lên, sau đó nói, ta cùng Thái Sơ thần tộc không oán không cừu, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thái Sơ thần tộc nhìn chằm chằm nam tử, phi pháp người xâm nhập, chết. Nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Vô Biên Chủ nói, không cần nói với bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người đánh ai? Đánh ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần tộc tộc trưởng hai người, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta nên muốn công bằng đối chiến, cho nên, các ngươi hai cái cùng bọn hắn công bằng đơn đấu. Nghe vậy, nam tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, một mặt kinh ngạc. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là không chọn, ta tự cho ngươi tuyển. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ vào cái kia thủ hộ giả, ta đánh cái này. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, sau một khắc, hắn cùng nam tử trực tiếp đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, một mảnh kim quang lay động ra, trong nháy mắt, ba người bốn phía thời không trực tiếp nổ bể ra tới, không giới xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng lên, ở nơi này đánh ra không giới, không thể không nói, kia là vô cùng kinh khủng. Mà ba người trong nháy mắt chính là tiến vào không giới, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh không ngừng vang vọng mà lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua không giới bên trong ba người, trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng vậy mà lấy sức một người áp chế vô biên chủ hai người. Thật sự không hợp thói thường. Lúc này, một đạo khí tức đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Thái Sơ thần tộc thủ hộ giả, đối phương lúc này ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người ta giao thủ, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại, không bằng, chúng ta nhìn xem bọn hắn đánh. Thủ hộ giả không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một mâu đâm về Diệp Huyền. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, đột nhiên, trong cơ thể hắn bộc phát ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, theo một mảnh đỏ rực kiếm quang bộc phát ra, cái kia thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài. Thủ hộ giả sửng sốt, Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, ngươi cho rằng ta là một cái đệ đệ sao? Ngây thơ, chương 2927, gọi người A. Thủ hộ giả nhìn xem Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu lại. Hắn xác thực không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế cường. Không đúng, là ngọn lửa kia. Thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trên thân tán phát hỏa diễm, ánh mắt dần dần thay đổi ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thủ hộ giả, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo hỏa diễm kiếm quang từ trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, cái kia thủ hộ giả đột nhiên một mâu đâm ra, vô số kim quang hiện lên. Ầm ầm, kim quang phá nát, cái kia thủ hộ giả trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, hắn trường mâu còn tại đây một khắc trực tiếp nứt ra. Dừng lại về sau, thủ hộ giả đột nhiên tay cầm trường mâu dựng lên, sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trường mâu bên trong. Oanh, trường mâu trong nháy mắt khôi phục bình thường, cùng lúc đó, thủ hộ giả khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi chơi như vậy, thật có chút bất đắc dĩ. Thủ hộ giả không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước xông lên, một mâu đâm về Diệp Huyền. Vô số kim quang hiện lên. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm bỗng nhiên bổ về phía cái kia thủ hộ giả. Hắn có hỏa diễm nữ gia trì, bởi vậy, cũng không sợ cái này thủ hộ giả. Ầm ầm, hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời liên miên lùi nhanh, mà cái kia thủ hộ giả tại dừng lại về sau, hắn lại tay cầm trường mâu đối thiên, đón lấy, lại là một vệt kim quang vọt xuống, sau cùng chui vào hắn trường mâu bên trong. Oanh! Thủ hộ giả khí tức trong nháy mắt lần nữa điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi làm như vậy, ta thật rất muốn không giảng võ đức, ngươi biết không? Thủ hộ giả không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Lần này, vạn đạo kim quang tuôn hướng, trong tràng thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi âm trầm lên, hắn lòng bàn tay mở ra. Bỗng nhiên xếp chồng trong tràng thời không cùng nhân gian kiếm ý, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực trực tiếp kích hoạt. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền thể nội dâng trào mà ra, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một kiếm chém về phía cái kia thủ hộ giả. Cứng rắn, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa kịch liệt run lên, trong tràng thời không trực tiếp xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt, cái kia thủ hộ giả trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại. Tay phải hắn đột nhiên cầm lông đối thiên, đón lấy, lại là một vệt kim quang vọt xuống. Lần này, đạo kim quang này so trước đó đều muốn lớn. Kim quang vọt xuống, thủ hộ giả khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, cường đại khí tức trực tiếp đem trong tràng linh độ thời không đều chấn địa dâng lên từng đợt gợn sóng. Diệp Huyền nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài, tiểu bút, tiểu tháp, các ngươi nói, ta mở treo, quá mức sao? Quá mức sao, tiểu bút cùng tiểu tháp trầm mặc, bọn hắn cũng là vô ngữ. Gia hỏa này thật không dễ dàng không ra treo a, nhưng là, đối thủ của hắn lại bắt đầu điên cuồng bật hách. Thế đạo này chính là như vậy nói nhảm. Lúc này, nơi xa cái kia thủ hộ giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chậm rãi đi tới, hắn mỗi đi một bước, thời không đều sẽ lưu lại một đạo kim quang. Cường đại khí tức làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn thiên thần đồng dạng, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, trầm mặc không nói. Lúc này, thủ hộ giả đột nhiên một mâu đâm ra, một nhát này mấy chục vạn đạo kim quang đột nhiên từ trong tràng càn quét mà qua, cường đại lực lượng trực tiếp đem trong tràng linh độ thời không chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này ngậm lông lần này lực lượng so trước đó mạnh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Chúc phúc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía cuối chân trời Thái Sơ thần thụ, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một kiếm bổ xuống. Một kiếm này hạ xuống, vô số màu lửa đỏ kiếm quang càn quét mà ra. Ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ linh độ giới thời không tại thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới, cường đại hỏa diễm kim quang cùng kim quang điên cuồng chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm thời không tại thời khắc này tựa như đại địa chấn động dạng, dọa người vô cùng. Trong tràng, Diệp Huyền cùng cái kia thủ hộ giả điên cuồng đại chiến. Hai người chiến chính là không phân cao thấp, đương nhiên, Diệp Huyền là bởi vì có hỏa diễm nữ gia trì, nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối không cách nào cùng cái này thủ hộ giả chống lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là từ từ tiến vào điên cuồng trạng thái. Thực lực cũng tại càng ngày càng cường, mà không, giới thời không bên trong, cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng lúc này cũng tại đè ép hai người đánh, nhưng không thể không nói, vô biên chủ sát thực mãnh, mặc dù bị áp chế, nhưng khí thế bên trên tuyệt không yếu hơn. Mà cái kia theo hư chân thế giới tới nam tử lúc này cũng là đánh ra hỏa khí. Tại hư chân thế giới bị khi dễ còn chưa tính, đi tới nơi này còn bị khi dễ, không thể nhịn, rất nhanh, ba người chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Một bên khác, Thái Sơ thần thụ trên một nhánh cây, một tên thân mang bạch bào nữ tử chính lặng lẽ nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Áo trắng nữ tử tóc dài xóa vai, trong tay cầm một cái pháp trượng, giữa lông mày có một giọt đỏ thẫm. Đại tế sư, cũng là Thái Sơ thần tộc tứ đại cường giả một trong. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đại tế sư phía sau, lão giả có chút thi lễ, tế sư, thiếu niên kia thân phận đã điều tra rõ. Nói, hắn lấy ra một đạo quyển trục đưa tới đại tế sư trước mặt. Đại tế sư mở ra nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Lão giả trầm giọng nói, người này đang thay đổi đại đạo bút chủ nhân trật tự, nhưng là, đại đạo bút chủ nhân không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn tại duy trì hắn, cái này rất không bình thường. Đại tế sư hai mắt chầm chậm đóng lại, không nói gì. Lão giả nhìn thoáng qua đại tế sư, sau đó lui về một bên. Lúc này, đại tế sư đột nhiên lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, nàng tay trái mở ra, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa lên, tựa như tại bói toán cái gì. Một lát sau, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, khóe miệng một vệt máu tươi chầm chậm tràn ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đại tế sư. Đại tế sư lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, không cách nào nhìn trộm vận mệnh. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phần cuối, là ai đang vì hắn ẩn nấp vận mệnh thiên cơ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Đại tế sư hai mắt chầm chậm đóng lại, không nói gì. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi chân trời xa phần cuối đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia thủ hộ giả liên miên lùi nhanh, hai người tại lui trọn vẹn gần 10 vạn trượng phía sau mới dừng lại. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn hít sâu một hơi, bốn phía, vô số hỏa diễm kiếm khí chấn động. Vào giờ phút này, khí tức của hắn cũng đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Bởi vì hắn không chỉ có hỏa diễm nữ lực lượng gia trì, còn thúc giục tự thân huyết mạch chi lực, trừ cái đó ra, còn có liên tục không ngừng nhân gian kiếm ý. Sức mạnh vô cùng vô tận, đây chính là lúc này Diệp Huyền cảm giác. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia thủ hộ giả đột nhiên lần nữa tay cầm trường mâu đối thiên, sau một khắc, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào chuôi này trường mâu bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, thủ hộ giả không gian bốn phía trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp nứt ra. Lực lượng quá mạnh, lại một lần nữa chúc phúc, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, mẹ nó. Quá khi dễ người, tiểu bút cũng nói, xác thực, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tòa tế đàn xuất hiện tại sau lưng hắn. Đại đạo tế đàn, có thể tăng phúc sức chiến đấu. Diệp Huyền trực tiếp thôi động cái này đại đạo tế đàn, đột nhiên, cái kia đại đạo tế đàn bên trên, một cỗ kinh khủng chiến ý phóng lên cao. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô cùng vô tận chiến ý trực tiếp từ trên trời giáng xuống, sau cùng hội tụ vào Diệp Huyền thể nội. Ầm ầm, Diệp Huyền bốn phía thời không cũng tại thời khắc này sôi trào lên. Lúc này, Diệp Huyền thể nội, hỏa diễm nữ đột nhiên chậm chậm dâng lên, nàng hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu, nàng hai tay hư chiêu, trong khoảnh khắc, trong tràng trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thủ hộ giả, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà ngọn lửa kia nữ cũng tại thời khắc này hóa thành một đạo hỏa quang xông ra ngoài, mà khi muốn tới gần cái kia thủ hộ giả lúc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang chui vào Diệp Huyền thể nội. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, ầm ầm, một kiếm này hạ xuống trong nháy mắt đó, thủ hộ giả trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà trong tràng thời không cũng tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Thủ hộ giả vừa mới dừng lại, trường thương trong tay của hắn chính là ầm vang phá nát. Thủ hộ giả sững sờ ngay tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền tay cầm trường kiếm, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, cường đại khí tức trực tiếp đem hắn chung quanh thời không chấn địa bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Thủ hộ giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém về phía thủ hộ giả. Suy, cường đại linh độ giới thời không tại thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Thủ hộ giả hai mắt híp lại, hai tay của hắn hư chiêu, trong nháy mắt, vô số kim quang đột nhiên tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Oanh, theo Diệp Huyền một kiếm này chém tới, cái kia vô số kim quang trong nháy mắt phá nát, mà đón lấy, cái kia thủ hộ giả trực tiếp bị chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, coi hắn dừng lại lúc, lại là một đạo kiếm quang hung ác chạm mà tới. Thủ hộ giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn một tiếng nộ hống, đột nhiên, lại là một vệt kim quang ngút trời mà hàng, chui vào trong cơ thể hắn. Lần nữa chúc phúc, thủ hộ giả đấm ra một quyền này ra, mấy chục đạo vạn trượng kim quang trong nháy mắt đem trong tràng bao phủ. Ầm ầm ầm, theo từng đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cùng thủ hộ giả vị trí cái kia một phiến thời không khu vực, đã biến thành đen kịt một mảnh. Không, giới xuất hiện, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, hai người bọn họ vừa rồi lực lượng quá mức cường đại, bởi vậy, trực tiếp mở ra không. Giới, thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn trong đôi mắt, kim quang tuôn hướng, trên thân tản ra từng đạo cường đại khủng bố khí tức. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, không nói gì, mà đúng lúc này, thủ hộ giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai tay của hắn hư chiêu. Oanh, chân trời hư không đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một vệt kim quang tựa như thác nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống, sau cùng chui vào thủ hộ giả thể nội. Ầm ầm, theo lại một lần nữa chúc phúc, thủ hộ giả thân thể đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt chính là huyễn hóa thành một tôn cao vạn trượng cự nhân, cùng lúc đó, một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên ngưng tụ thành một cái trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tiểu Bút đột nhiên nói, gọi người a, bọn hắn quá vô lại. Tiểu Tháp cũng nói, xác thực, quá mức. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm có chút rung động lên. Gọi người, chương 2928, kinh khủng thái sơ thần thụ. Oanh, theo thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một tên thân mang bạch bào nữ tử chậm chậm đi ra. Đồ, bất quá, không phải bản thể, chính là phân thân. Đường đồ đi ra một khắc này, nơi xa, thái sơ trên thần thụ, cái kia đại tế sư hai mắt nhất thời híp lại. Mà tại cái kia không, giới, vô biên chủ nhưng là đột nhiên cười ha hả. Mẹ nó, cái này Kháo Sơn Vương cuối cùng cũng chịu đựng không nổi a. Không thể không nói, hắn đều có chút nhẫn nhịn không được cái này thái sơ thủ hộ giả. Mẹ nó. Không có việc gì tự điên cuồng chúc phúc, cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Quả thực khó giải, đúng lúc này, cái kia thái sơ thủ hộ giả đột nhiên hóa thành một đạo vạn trượng kim quang hướng phía Diệp Huyền vào tới. Ầm ầm, cường đại lực lượng trực tiếp đem trong tràng thời không chấn vỡ. Nơi xa, đồ thần sắc bình tĩnh, đương đạo kim quang kia đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Suy, trong tràng, đạo kia vạn trượng kim quang đột nhiên bị xé nứt mở ra, đón lấy, một bóng người trực tiếp bị đánh bay đi ra. Chính là cái kia thái sơ thủ hộ giả, mà đang bay ra đi trong nháy mắt đó, một thanh kiếm phá không mà đi, chém thẳng cái kia thái sơ thủ hộ giả. Thái sơ thủ hộ giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sắc mặt như cho tàn. Một kiếm này, quá mạnh, quá nhanh, hắn căn bản là không có cách cùng với đối kháng, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia đại tế sư. Đại tế sư hợp chỉ hướng phía trước một điểm, một đạo màu đen quang thuẫn đột nhiên hiện lên. Kiếm chạm tới, oanh, đạo kia màu đen quang thuẫn kịch liệt run lên, vô số vết nứt xuất hiện, nhưng cũng không phá nát. Lúc này, đại tế sư đột nhiên phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một mảnh hắc quang trong nháy mắt từ trong tràng càn quét mà qua. Ầm ầm, thời không chấn động, chuôi kiếm này trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, đồ lòng bàn tay mở ra, kiếm rơi tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tiếp đồ một kiếm, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù đây chỉ là đồ một đạo phân thân, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố a. Đồ nhìn hướng đại tế sư, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Suy, trong tràng linh độ giới thời không tại thanh kiếm này trước mặt, yếu ớt tựa như giấy đồng dạng. Nơi xa, cái kia đại tế sư thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, đạo kim quang kia vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại đồ một kiếm này. Mà đúng lúc này, đồ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, đạo kim quang kia đột nhiên bị xé nứt mở ra, mà đúng lúc này, cái kia đại tế sư xoay tay phải lại, sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, một ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên từ trước mặt nàng bộc phát ra, cường đại kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem đồ bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên đem luồng ngọn lửa màu vàng óng kia xé mở tới, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp giết tới cái kia đại tế sư trước mặt. Đại tế sư hai mắt híp lại, không hề động, mà lúc này, một tôn màu vàng cự nhân đột nhiên theo phía sau nàng bạt đất mà lên, ngay sau đó, một cái màu vàng cự thủ trực tiếp một quyền đánh vào đồ trên kiếm. Vô số kim quang hiện lên, một quyền này, ngạnh sinh sinh chặn lại đồ kiếm. Đồ hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên xoay tròn. Tạch tạch, màu vàng cự nhân nắm tay trong nháy mắt nứt ra, nhưng vào lúc này, cái kia đại tế sư trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai cỗ kinh khủng chùm sáng màu vàng óng. Đồ nhíu mày, giơ kiếm một chảm, suy, hai đạo kim quang trong nháy mắt phá nát, nhưng là, đồ nhưng cũng bị cái này hai đạo kim quang chấn điện liên miên lùi nhanh. Đúng lúc này, cái kia đại tế sư sau lưng cự nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một quyền vỡ hướng đồ. Đồ hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ linh độ giới. Oanh, một kiếm này chém đi, cái kia kim sắc cự nhân trong nháy mắt phá nát, cường đại kiếm quang cũng không biến mất, mà là trực tiếp chém về phía cái kia đại tế sư. Đại tế sư thần sắc bình tĩnh, đương chuôi kiếm này đi tới trước mặt nàng lúc, nàng không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, nàng xoay tay phải lại, trong nháy mắt, vô số kim quang đột nhiên từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Oanh, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt bị đánh nát, cùng lúc đó, đại tế sư đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, bốn phía thời không đột nhiên nổ bể ra tới, vô số kim quang một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía đổ bao phủ mà đi. Cường đại lực lượng, trực tiếp chấn địa toàn bộ linh độ giới điên cuồng sợ run, cực kỳ dọa người. Mà tại cái kia vô tận kim quang bên trong, từng đạo kiếm quang không ngừng hiện lên. Liền như vậy, kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, vô số kim quang cùng kiếm quang chôn vùi. Lúc này, đại tế sư cùng đồ xa xa tương đối. Hai người đều không có chuyện. Diệp Huyền xuất hiện tại đồ bên cạnh, trầm giọng nói, Thanh Nhi, không có sao chứ. Đồ nhìn xem đại tế sư, nàng bản thể tại khỏa kia thần thụ bên trong. Bản thể, nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng mẹ nó, cái này đại tế sư vậy mà cũng không phải bản thể. Nơi xa, đại tế sư nhìn xem đồ, người bản thể tại hư chân. Đồ không để ý tới đại tế sư, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi đến nơi này. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ, bọn gia hỏa này có chút nhờ cậy. Nói, hắn nhìn hướng khỏa kia thái sơ thần thụ. Không thể không nói, khỏa này thái sơ thần thụ quả thật có chút biến thái. Cái này chúc phúc thật có chút khó giải. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua khỏa kia thái sơ thần thụ, này cây thật không đơn giản. Ta đi thăm dò sâu cạn, nói, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía khỏa kia thái sơ thần thụ chém đi. Nhân kiếm hợp nhất, mà đại tế sư cũng không có ngăn cản, mặc cho đồ hướng phía khỏa kia thái sơ thần thụ phóng đi. Mà tại đồ cầm kiếm xông đến khỏa kia thái sơ thần thụ lúc trước, lúc này, một mảnh thái sơ lá cây đột nhiên hóa thành một vệt kim quang chém về phía đồ. Oanh, theo một đạo kiếm quang phá nát, đồ đạo kia phân thân trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không chung, phiến kia màu vàng lá cây chậm chậm hạ xuống. Phía dưới, đại tế sư lòng bàn tay mở ra, phiến kia màu vàng lá cây rơi tại trong tay nàng, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không nói gì, mà lúc này, cái kia không, giới vô biên chủ đột nhiên run giọng nói, ngậm lông, gọi cái kia xuyên váy trắng, gọi nàng a. Diệp Huyền nhìn hướng không, giới vô biên chủ, lúc này vô biên chủ cùng cái kia hư chân giới nam tử đã bị thái sơ tộc tộc trưởng đè lên đánh, hoàn toàn bị áp chế. Hai đánh một bị áp chế, có thể tưởng tượng cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng thực lực là đáng sợ cỡ nào. Mà lại, đối phương còn giống như không có chúc phúc qua. Đánh không lại, Diệp Huyền đã thấy rõ trong sân tình thế, lập tức nói, vô biên, lùi a. Nói xong, hắn xoay người chạy. Không, giới bên trong, vô biên ngây cả người, sau đó run giọng nói, người có thể gọi cái kia xuyên váy trắng a. Đại ca, gọi người không có cái gì không tốt, ta không khinh bỉ ngươi. Ngươi gọi a, nhưng mà, Diệp Huyền đã biến mất tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, vô biên sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên, hắn vội vàng nói, lui. Nói xong, hắn xoay người chợt lóe, trực tiếp trốn ra không. Giới, sau đó hướng phía chân trời chạy đi, cái kia hư chân giới nam tử thấy thế, cũng là không có chút gì do dự, xoay người chạy. Mà Thái Sơ tộc tộc trưởng cùng cái kia đại tế sư nhưng cũng không có truy. Thái Sơ tộc tộc trưởng xuất hiện tại đại tế sư bên cạnh, hắn nhìn xem phía cuối chân trời, vừa rồi nữ tử kia kiếm tu bản thể tại hư chân thế giới. Đại tế sư gật đầu, Thái Sơ tộc trưởng trầm mặc, tại hư chân thế giới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có người không có thông qua Thái Sơ thần thụ liền đến hư chân thế giới. Có người cường hành mở ra hai cái thế giới kết giới. Rất không có khả năng, bởi vì cho dù là Thái Sơ thần thụ cũng không cách nào làm đến một điểm này. Đại tế sư khẽ lắc đầu, vừa rồi nam tử kia là hư chân dưới thế giới tới, hư chân thế giới hẳn là xảy ra đại sự gì. Thái Sơ tộc tộc trưởng gật đầu, sợ là sắp biến thiên. Nói, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là ngưng trọng. Một bên khác, ba người chạy trốn tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Diệp Huyền dừng lại về sau, lắc đầu, gốc cây kia thật không hợp thói thường. Lúc này, vô biên chủ cùng tên kia hư chân nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Vô biên chủ cùng tên kia hư chân nam tử sắc mặt đều có chút khó coi. Hai đánh một, còn bị đối phương đè lên đánh, không thể không nói, đây quả thật là có chút mất mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn về hạ giới đi. Vô biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền, người sẽ không là muốn đầu hàng đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn trở về thật tốt phát dục một thoáng. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, người cái kia thân mang váy trắng muội muội. Diệp Huyền đột nhiên nói, tự tính dựa lấy nàng đi đến hư chân thế giới, vậy chúng ta ba người có thể tại hư chân thế giới sống sót sao? Vô biên chủ trầm mặc, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng khỏa kia Thái Sơ thần thụ, nói khẽ cửa ải này, ta muốn chính mình qua, ta muốn dựa vào thực lực của chính ta đánh phục cái này Thái Sơ thần tộc. Vô biên chủ vô ngữ. Mẹ nó, dựa vào lâu như vậy, hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt, người thế mà không dựa vào. Quả thực vô ngữ, Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó nói các ngươi đây. Tiếp tục lưu lại nơi này cùng Thái Sơ thần tộc cương, còn là tới trước ta trong tháp phát dục. Vô biên chủ cùng tên kia hư chân nam tử nhìn nhau một chút, hư chân nam tử nói ta còn là phát dục a. Vừa rồi một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn là cương không qua cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng, bởi vậy. Còn là trước đi thật tốt phát dục một chút đi. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, vậy liền trước phát sinh dục phải không? Diệp Huyền cười nói, hai vị, tiến tháp. Vô biên chủ cùng hư chân nam tử trực tiếp tiến vào tiểu tháp, mà Diệp Huyền cũng trực tiếp xoay người rời đi. Ly khai linh độ giới về sau, Diệp Huyền trở lại quan huyền vũ trụ thư viện. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp, hắn tìm tới An Lan Tú, hai người tản bộ tại bờ biển. An Lan Tú nói, ta khuếch trương đến 2 vạn người, cái này 2 vạn người thực lực. Hiện tại nên gần với quan huyền vệ. Gần với quan huyền vệ, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, còn chưa đủ. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyền vừa nói, cái kia Nguyệt Hoàng gần nhất như thế nào? An Lan Tú khẽ cười nói, nàng đã chinh phục 10 cái song song vũ trụ, ta có đi xem qua, nàng xử lý rất tốt, cũng không quá mức cử chỉ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Nói, hắn kéo An Lan Tú tay, mà An Lan Tú cũng không có cự tuyệt. Hai người cứ như vậy từ từ hướng phía nơi xa đi tới. Chương 2929, đánh, bờ biển, hai người dắt lấy tay từ từ đi tới. Rất yên tĩnh, rất ấm áp, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi qua linh độ giới. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thái Sơ tộc, rất mạnh, rất mạnh. An Lan Tú cười nói, vậy liền muộn chút lại đi. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, muốn đánh phục cái này Thái Sơ tộc, là thật không có như vậy dễ dàng. Bất quá, lần này hắn là thật muốn dựa vào chính mình chinh phục cái này Thái Sơ thần tộc. Nếu như không phải thông qua chính mình thực lực bên trên hư chân thế giới, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày trừ tại trong tháp tu luyện bên ngoài, liền là xử lý quan huyền thư viện chính vụ. Hiện tại, hắn tự làm 2 kiện sự tình, tu luyện cùng làm tốt thư viện. Một ngày này, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, quan huyền điện bên trong, chỉ có Diệp Huyền cùng Tín công chúa. Tín công chúa bây giờ đã đánh xuống trên trăm cái vũ trụ thế giới, mà quân đội của nàng cũng tại không ngừng mở rộng. Hiện tại trừ quan huyền vệ bên ngoài, dưới tay nàng còn có một chi vượt qua trăm vạn người quân đội. Tại trong thư viện, chân chính quyền thế ngập trời. Tín công chúa đạo, lần này tới tìm ngươi, là muốn mang ngươi đi xem một chút một cái thế giới đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, thế giới đặc thù. Tín công chúa gật đầu, đúng vậy, một cái rất đặc thù thế giới, cái thế giới này nhường ta cảm thấy có chút bất an, bởi vậy, ta cũng không có để chúng ta người tiến vào. Diệp Huyền nói, đi ngó ngó. Tín công chúa gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Rất nhanh, hai người tới một mảnh tinh không bên trong, tín công chúa chỉ vào nơi xa một cái tinh cầu, ngươi nhìn. Diệp Huyền nhìn hướng cái tinh cầu kia, rất nhanh, hắn chân mày cao lại. Cái tinh cầu kia toàn thân hiện màu hồng, tinh cầu phía trên tản ra một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức cường đại. Diệp Huyền chuẩn bị dùng thần thức điều tra một phen, nhưng mà, thần thức còn chưa tới gần cái tinh cầu kia chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí nát bấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, tín công chúa trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, đi, đi xem một chút. Nói, hắn trực tiếp mang theo tín công chúa biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hai người tiến vào cái tinh cầu kia, vừa tiến vào cái tinh cầu kia, hai người chính là thấy được vô tận huyết sắc tầng mây. Diệp Huyền chân mày cao lại, chẳng lẽ là có người ở chỗ này tu luyện. Tín công chúa lắc đầu, cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hợp chỉ một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp một chém tới đáy, huyết sắc tầng mây trực tiếp bị xé nứt mở ra. Mà khi nhìn đến phía dưới tràng cảnh lúc, hắn cùng tín công chúa sắc mặt đều là trầm xuống. Phía dưới liền là một mảnh huyết hải. Diệp Huyền cau mày, một khỏa huyết hải tinh cầu. Đúng lúc này, tín công chúa đột nhiên nói, cái kia huyết hải chỗ sâu có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia huyết hải, lúc này, phiến kia huyết hải đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, một đầu huyết sắc cự long đột nhiên phá hải mà ra, trực tiếp một ngụm hướng phía Diệp Huyền cùng tín công chúa nhào tới. Diệp Huyền giơ tay liền là chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, ầm ầm, theo một kiếm này hạ xuống, một mảnh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại đầu kia huyết sắc cự long bên trên. Oanh, cường đại kiếm khí lực lượng trực tiếp đem đầu kia cự long đánh bay. Đầu kia cự long lùi đến phía cuối chân trời, hắn hình thể khổng lồ, chỉ ít mấy vạn trượng, xoay quanh tại không trung, tản ra từng đạo kinh khủng cường đại long uy. Diệp Huyền nhìn xem huyết long, sau đó nói, người biết đây là cái gì chủng loại sao? Tín công chúa lắc đầu, chưa từng gặp qua. Lúc này, đầu kia huyết long đột nhiên gầm thét, các ngươi là người phương nào? Lại dám đánh nhiễu bản tôn? Diệp Huyền đánh giá một chút huyết long, các hạ xưng hô như thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, quan huyền thư viện viện trưởng, Diệp Huyền. Huyết long ánh mắt dữ tợn, không nhận biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới huyết hải, trừ đầu này huyết long bên ngoài, hắn không có cảm thụ đến bất kỳ sinh linh khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, cười nói quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn hướng tín công chúa, chúng ta đi thôi. Tín công chúa gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà lúc này, đầu kia huyết long đột nhiên gầm thét, cứ như thế mà đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng huyết long, nếu không đây. Huyết long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi quấy rầy đến bản tôn đi ngủ. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta xin lỗi. Huyết long cả giận nói, xin lỗi như hữu dụng, bản tôn còn tu luyện làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đem ngươi trên thân đồ vật lưu lại. Diệp Huyền nhíu mày, trên người ta đồ vật. Huyết long trong mắt lóe lên một tia tham lam, bản tôn cảm thụ đến, trên người ngươi có bảo vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyết long, ngươi khẳng định muốn. Huyết long thân thể đột nhiên bành trướng, sau một khắc, hình thể của nó trực tiếp biến lớn gấp mấy lần không chỉ. Hắn từ phía chân trời nhìn xuống Diệp Huyền hai người, từng đạo kinh khủng long uy không ngừng vọt xuống, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhìn xem huyết long, sau một khắc, hắn nói, Đại Sơn, ai dám khi dễ Diệp thiếu, theo một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng, Đại Sơn trực tiếp xông ra, đón lấy, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía cái kia huyết long. Oanh, một quyền này đánh ra, đầu kia huyết long còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà sau một khắc, Đại Sơn lại vọt tới. Ầm ầm, chân trời, từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Đầu kia huyết long trực tiếp bị Đại Sơn đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Huyết long mặc dù cũng mạnh, nhưng khẳng định không sánh được Đại Sơn, Đại Sơn đám người tại vùng vũ trụ này, xem như kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Đương nhiên, không cách nào cùng Thái Sơ thần tộc so sánh. Đúng lúc này, tín công chúa đột nhiên nói, phiến kia huyết hải không bình thường. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia huyết hải, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, đi. Nói, hắn trực tiếp mang theo Tín công chúa biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đầu kia huyết long nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bỗng nhiên gầm thét, các ngươi dám. Nhưng mà sau một khắc, Đại Sơn trực tiếp một quyền đập vào trên miệng của hắn. Huyết long phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó toàn bộ bay ra ngoài. Lực lượng của nó rất mạnh, nhưng là, Đại Sơn lực lượng mạnh hơn nó, kinh khủng nhất là, Đại Sơn phòng ngự so với nó còn biến thái. Hoàn toàn là toàn bộ phương vị áp chế. Diệp Huyền cùng Tín công chúa đi tới huyết hải chỗ sâu, mà tại huyết hải này chỗ sâu, bọn hắn thấy được một tòa màu đen cung điện, màu đen trong cung điện, bày đặt một tôn quan tài thủy tinh, mà tại quan tài thủy tinh bên trong, nằm lấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Diệp Huyền cùng Tín công chúa nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là nghi hoặc. Diệp Huyền hướng đi cung điện kia, mà liền tại hắn muốn tới gần cung điện lúc, một cỗ thần bí khí tức đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó có một tôn tượng người đá, lúc này, tôn kia tượng người đá ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Là sống, đột nhiên, tượng người đá trực tiếp một thương đâm về Diệp Huyền. Thật nhanh một thương, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó một kiếm chạm tại tôn kia tượng người đá trường thương bên trên. Tôn kia tượng người đá trường thương trong nháy mắt phá nát. Tượng người đá sửng sốt, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này trong đại điện truyền tới, lui ra. Nghe vậy, tôn kia tượng người đá lập tức lui sang một bên, sau đó chậm chậm quỳ xuống. Diệp Huyền cùng Tín công chúa nhìn hướng trong đại điện, lúc này, cái kia quan tài thủy tinh bên trong nữ tử chậm chậm bay lên. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử váy trắng, các hạ là. Nữ tử váy trắng chậm chậm mở ra hai mắt, Diệp Huyền phát hiện, hai con mắt của nàng là màu tím sậm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, chúng ta cũng không ác ý, phía trên đi ngang qua nơi đây, bởi vậy tới xem một chút. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi là thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử vừa nói, ngươi có thể từng đi qua Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi biết ta là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, nàng lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang đột nhiên từ trong tay nàng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi là Thái Sơ thần tộc. Không thể không nói, hắn giờ phút này quả thật có chút chấn kinh. Mẹ nó, nơi này có một cái Thái Sơ thần tộc người. Nữ tử đột nhiên chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy Thái Sơ thần thụ khí tức, rất hiển nhiên, ngươi đi qua linh độ giới, bất quá, ta tương đối hiếu kỳ là, vì sao ngươi có thể đi, còn có thể trở về. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta hỏi ngươi, trả lời ta. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn như thế nói chuyện nói, vậy liền không cần thiết thảo luận. Nữ tử đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt, một mảnh kim quang trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh, đột nhiên, một đạo kiếm quang trực tiếp từ cái này phiến kim quang bên trong dâng trào mà ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng nữ tử đồng thời liên miên lùi nhanh. Hai người lui trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà nữ tử nguyên bản vị trí cái kia làm cung điện lúc này đã hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thần sắc bình tĩnh, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có chút năng lực. Nói, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, đột nhiên, một vệt kim quang dâng trào mà ra, sau đó trực tiếp chém về phía nơi xa Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Đón lấy, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang hướng phía nữ tử chém qua. Xuy, nữ tử thả ra đạo kim quang kia trực tiếp phá nát, nhưng sau một khắc, một mảnh kim quang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho toàn bộ huyết hải sôi trào lên. Bất quá, nữ tử cũng liền liền lùi nhanh gần trăm trượng xa. Nàng dừng lại về sau, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay hư nhấc, trong miệng mặc niệm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, bốn phía huyết hải trực tiếp sôi trào lên, đón lấy, tại Diệp Huyền trong ánh mắt, phiến kia huyết hải đột nhiên biến thành từng đạo kim quang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, gằn giọng nói chịu chết đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, nơi này có một cái Thái Sơ tộc nhân, người đánh không? Tĩnh mịch trong nháy mắt, vô biên trực tiếp xông ra, hắn nhìn xem nữ tử kia, thần sắc băng lãnh, đánh. Làm sao không đánh, lão tử đánh chết nàng, nói, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Chương 2930, ta là một cái lưu manh sao? nữ tử tại vô biên chủ trước mặt, quả thực không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ huyết hải không bao lâu liền bị lực lượng của hai người đánh cho bốc hơi. Mà vô biên chủ không có giết nữ nhân, hành hung một trận về sau, hắn chính là về tới tiểu tháp bên trong. Nơi xa, nữ tử sắc mặt vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới, trừ linh độ giới, nơi này lại còn có khủng bố như vậy cường giả. Chủ quan, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không để ý tới đối phương, xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi vì sao có thể đi lên, lại có thể xuống tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi đoán. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ nữ tử sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Chân trời, đầu kia huyết long đã bị Đại Sơn hành hung toàn thân rạn nứt. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đại Sơn. Nghe vậy, Đại Sơn đốn lúc ngừng lại, hắn trở lại Diệp Huyền bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Đại Sơn gật đầu, tốt, nói, hắn về tới tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia huyết long, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, huyết long nhất thời mắt lộ ra hung quang, trên thân lệ khí bạo phát, nhưng lại đang lui về phía sau. Có chút sợ, lá sen mang theo tín công chúa trực tiếp ly khai trong tràng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua khỏa kia tinh cầu màu đỏ ngòm, sau đó nói, nữ nhân này hẳn là theo linh độ giới Thái Sơ tộc chạy xuống. Bất quá, không biết nàng vì sao chạy xuống. Tín công chúa cười nói, nữ nhân này tính khí không phải quá tốt. Diệp Huyền lắc đầu, nàng đến từ Thái Sơ tộc, cho nên, cao cao tại thượng. Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, Thái Sơ tộc rất mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Tín công chúa trừng mắt nhìn, chúng ta bây giờ có thể chinh phục sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sợ là không thể. Tín công chúa cười cười, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Tín công chúa, hiện tại chúng ta trưởng khống vũ trụ có bao nhiêu? Tín công chúa trầm giọng nói, không bao gồm quan huyền vũ trụ, ta hiện tại trưởng khống vũ trụ có 190 cái, ta hiện tại đã tạm dừng chinh phạt, đang toàn lực quản lý những này vũ trụ. Có chút vũ trụ tương đối phức tạp, bởi vậy, quản lý còn có chút phiền toái. Diệp Huyền khẽ gật đầu, quan huyền pháp, nhất định phải phổ cập toàn bộ vũ trụ. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người sẽ rời đi vùng vũ trụ này sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ. Tín công chúa trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng tín công chúa, làm sao? Tín công chúa trầm giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, người như thật rời đi vùng vũ trụ này, thư viện có thể sẽ có không ít vấn đề sẽ xuất hiện. Diệp Huyền hỏi, tỷ như? Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, thế gia tranh quyền, các đại viện đầu tranh quyền. Phía dưới một chút vũ trụ thư viện sẽ dần dần hình thành các loại chư hầu. Diệp Huyền trầm mặc, tín công chúa tiếp tục nói, hiện tại quan huyền thư viện tổng viện có thể trấn nhiếp sở hữu vũ trụ phân viện, nhưng tương lai cũng không nhất định, có chút phân viện phát triển tốc độ, là rất khủng bố. Nếu là gặp phải một cái yêu nghiệt người thống lĩnh, không phải là không có khả năng phát triển thành có thể cùng tổng viện đối kháng siêu cấp phân viện, xuất hiện một cái còn tốt, nếu là xuất hiện rất nhiều, tổng viện khi đó làm sao tiết chế bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, không phải còn có ngươi sao? Tín công chúa trừng mắt nhìn, làm sao ngươi biết ta sẽ không biến thành mạnh nhất cái kia các nước chư hầu? Diệp Huyền nhìn hướng tín công chúa, ngươi biết sao? Tín công chúa cười nói, ngươi là đang đánh cược nhân tính sao? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi sẽ không, chí ít, ta không có trước khi chết, ngươi sẽ không, đúng không? Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói, phải. Ngươi như sống sót, ta sẽ không, ngươi nếu không tại, vì ta cùng ta quốc lợi ích. Ta chắc chắn sẽ tranh, mà ta như tranh, tha thứ ta nói thẳng, quan huyền thư viện hiện tại không ai có thể tranh qua ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ ta hiện tại gọt ngươi binh quyền sao? Tín công chúa lắc đầu, sẽ không, ngươi tối đa liền là bồi dưỡng hai cái thế lực tới tiết chế ta. Diệp Huyền nhìn xem tín công chúa, không nói gì. Tín công chúa cười nói, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có hay không càng tốt đề nghị? Phòng ngừa ta đi rồi, vùng vũ trụ này rơi vào hỗn loạn. Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cần một cái người thừa kế. Diệp Huyền nói khẽ, trong thời gian ngắn không được. Tín công chúa nói, vậy thì tìm mấy cái có thể trấn được người tới trấn thủ quan huyền thư viện tổng viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, trấn được, mà lại phải tin chịu qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, tín công chúa, ngươi nghe nói qua hư chân thế giới sao? Tín công chúa lắc đầu, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cái này hư chân thế giới, là một cái viễn siêu chúng ta hiện tại võ đạo văn minh trình độ vũ trụ thế giới. Tín công chúa lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem ngươi như thế sầu, ta liền biết đây là một cái không đơn giản vũ trụ thế giới, dù sao ta cũng không có hứng thú, ta chỉ nghĩ trước phát triển tốt cái vũ trụ này thế giới. Nhất thống toàn bộ vũ trụ, đây chính là mục tiêu của ta. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa cười nói, tương lai vùng vũ trụ này, ta chắc chắn lưu danh sử sách, không phải sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy, đi a, nói xong, hắn mang theo Tín công chúa ly khai trong tràng. Hai người phân biệt về sau, Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, toàn bộ thế giới đều là hắn nhân gian kiếm ý. Hắn nhân gian kiếm ý hiện tại không thể nghi ngờ là vùng vũ trụ này mạnh nhất kiếm ý. Vô cùng vô tận, Diệp Huyền vận chuyển Thái Sơ Tâm Pháp, bắt đầu rèn luyện này nhân gian kiếm ý. Tại hắn rèn luyện bên dưới, này nhân gian kiếm ý chất lượng càng ngày càng cao, đón lấy, hắn lại bắt đầu xếp chồng, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý bị hắn cái này được thành một sợi dây. Nhìn xem trong tay nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền trầm mặc. Uy lực rất mạnh, nhưng là, còn chưa đủ. Cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng cùng đại tế sư thật quá kinh khủng. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người này nhân gian kiếm ý bắt đầu có chút ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vẫn là không cách nào cùng Thái Sơ tộc đối kháng. Vô Biên chủ nói, bình thường, hai người kia thực lực rất mạnh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mà hư chân thế giới mạnh hơn bọn họ. Cũng chính là nói, liền dùng chúng ta thu phục Thái Sơ thần tộc, chúng ta đi hư chân thế giới, cũng sẽ biến thành siêu cấp đệ đệ. Vô Biên chủ cười ha ha một tiếng, tại vùng vũ trụ này xưng vương xưng bá lại có ý gì đây? Đi hư chân thế giới, sau đó nhìn một chút chính mình nhỏ bé, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Vô Biên chủ nói, chúng ta nếu như muốn đánh phục Thái Sơ thần tộc, liền phải giải quyết khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Bởi vì có khỏa kia Thái Sơ thần thụ tại, cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng cùng cái kia đại tế sư, thậm chí là cái kia thủ hộ giả, đều là vô địch. Mà lại, khỏa này cây có thể quần thể chúc phúc, cũng chính là nói, nếu như Thái Sơ thần tộc cường giả ra hết, sau đó bị quần thể chúc phúc, vậy bọn hắn chiến lực. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Diệp Huyền trầm mặc, khỏa kia Thái Sơ thần thụ trình độ kinh khủng, còn xa tại cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng cùng đại tế sư phía trên. Liền đồ một sợi phân thân đều có thể dễ dàng hủy diệt, có thể tưởng tượng hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Vô Biên chủ nói, người bây giờ đã không truy cầu cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ cảnh giới, liền chính chuyên chú kiếm đạo. Vô Biên chủ đánh giá một chút Diệp Huyền, ta có thể cảm thụ đến, người người ở giữa kiếm ý mỗi một khắc đều tại không ngừng tăng cường, bất quá, người bây giờ, kiếm đạo còn không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Người còn phải chờ, Diệp Huyền cười khổ, xác thực, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ thế gian này kiếm ý lần nữa biến chất. Bất quá, hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào này nhân gian kiếm ý. Đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào người khác tín ngưỡng phía trên, cái này không thể được. Vô Biên chủ nói, đi, dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, nơi nào? Vô Biên chủ cười nói, đi thì biết. Nói, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại tiểu tháp bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuyên qua vô số thời không, cuối cùng đi tới một vùng phế tích chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này là... Vô Biên chủ chỉ vào phiến kia phế tích chi địa, biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Vô Biên chủ cười nói, đây là hư chân dưới thế giới cái thứ nhất văn minh, ban đầu văn minh. Ban đầu văn minh, Diệp Huyền trầm giọng nói, còn tại Thái Sơ tộc phía trên. Vô Biên chủ gật đầu, tại Thái Sơ tộc phía trên, năm đó Thái Sơ tộc chính là cái văn minh này bên trong một viên. Diệp Huyền nhíu mày, Thái Sơ tộc chính là cái văn minh này bên trong một viên. Vô Biên chủ gật đầu, cái này ban đầu văn minh. Là hư chân dưới thế giới cái thứ nhất văn minh, nhưng ngươi đừng cho là hắn yếu, kỳ thật, bọn hắn rất mạnh rất mạnh. Mà năm đó trong đó người mạnh nhất, còn không phải Thái Sơ thần tộc, mà là Đại Hoang tộc, đáng tiếc, Đại Hoang tộc năm đó ở cùng Thái Sơ thần tộc đại chiến bên trong bị hủy diệt. Nói đến đây, hắn cười cười, lại nói, ta biết, ngươi khẳng định nghi hoặc, vì sao Đại Hoang thi đấu trong tộc Thái Sơ thần tộc mạnh, bọn hắn còn bị Thái Sơ thần tộc hủy diệt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Vô Biên chủ nói, bởi vì Thái Sơ thần tộc tiên tổ, cũng chính là vị kia đánh tới hư chân thế giới khủng bố ra hỏa, hắn năm đó ẩn nhẫn hơn ngàn năm, mà tại sao cùng mấu chốt trong trận chiến ấy mới bạo lộ chính mình thực lực chân chính, Đại Hoang tộc tộc trưởng tại cùng hắn lúc giao thủ, bị hắn chém giết, vì vậy, toàn bộ Đại Hoang tộc hủy diệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sao cùng nơi này văn minh khác đây? Sẽ không bị bọn hắn đều diệt à? Vô Biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, đúng, nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ thật hung ác. Vô Biên chủ cười nói, biết bọn hắn vì sao năm đó bị đại đạo bút chủ nhân sửa chữa sao? Bởi vì bọn hắn năm đó làm sự tình, xác thực rất thất đức. Bọn hắn lợi dụng ban đầu văn minh sở hữu tài nguyên để thăng chính mình cả một tộc, sau đó muốn dùng cái này tới phá mở hư không, tiến vào hư chân thế giới. Bọn hắn tiên tổ xác thực thành công, đáng tiếc là, tiến vào hư chân thế giới về sau, tổ tiên bọn họ bị treo lên đánh. Vì vậy, lại bị chạy về, mà lại, còn trở thành hai cái thế giới canh cửa, cuối cùng tù người khác, cũng tù chính bọn hắn. Chỉ có thể nói, thiên đạo báo ưng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, người dẫn ta tới nơi này là. Vô biên chủ nhếch miệng cười một tiếng, nơi này có đại hoang tộc hậu nhân, không chỉ như vậy, còn có một chút tộc khác hậu nhân. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Vô biên chủ nhíu mày, ta vì cái gì sẽ không biết nhiều như vậy? Trong mắt ngươi, ta là một cái lưu manh sao? Diệp Huyền, chương 2931, Diệp Thiếu, ban đầu văn minh, không thể không nói, Diệp Huyền đối với cái này ban đầu văn minh còn là rất hiếu kỳ. Vùng vũ trụ này đản sinh cái thứ nhất văn minh. Diệp Huyền đi theo vô biên chủ hướng phía nơi xa đi tới, rất nhanh, tại phế tích chỗ sâu, bọn hắn thấy được một tòa cổ lão cung điện. Diệp Huyền nhìn hướng vô biên chủ cười nói, đây chính là Đại Hoang Điện. Đại Hoang tộc hậu nhân trùng kiến, Thái Sơ thần tộc hiện tại cũng xuống không được, cho nên, bọn hắn mới dám trùng kiến. Diệp Huyền có chút không hiểu, phía trước cái kia Thái Sơ nữ nhân. Vô biên chủ cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Nữ nhân kia có một nửa nhân loại huyết thống. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ý của ngươi là nói. Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, có người đi lên cùng Thái Sơ thần tộc làm loạn. Sau đó lại chạy xuống, bất kể là ai, khẳng định đều thật lợi hại, mà đôi này Thái Sơ thần tộc tới nói, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn biết, loại này tông tộc đều cực kỳ cao ngạo, như vô biên chủ lời nói, loại chuyện này đối Thái Sơ tộc mà nói, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn không quá lý giải chính là, cái kia Thái Sơ tộc nữ tử vì sao cũng cao ngạo như vậy. Đúng lúc này, tòa cung điện kia phía trước đột nhiên xuất hiện một tên khô gầy lão giả. Vô biên chủ nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, vị này hẳn là đại hoang tộc đại trưởng lão. Khô gầy lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, hắn nhìn thoáng qua vô biên, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ cười nói, hai vị thiên mệnh người. Vô biên cười nói, Hoang Lâm, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoang Lâm nói, vô biên, người đi qua linh độ giới. Vô biên chủ gật đầu. Hoang Lâm nhìn chằm chằm vô biên chủ, làm sao? Vô biên chủ nhún vai, chơi không lại. Hoang Lâm khẽ gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh, tựa như sớm có dự liệu. Vô biên chủ đạo, lần này tới tìm ngươi, là tìm ngươi hỗ trợ tới. Hoang Lâm lắc đầu, bây giờ Thái Sơ thần tộc như mặt trời ban trưa, ta đại hoang tộc hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Vô biên chủ trầm giọng nói, không phải muốn ngươi giúp chúng ta đánh lộn, mà là muốn ngươi giúp chúng ta Diệp Thiếu để thăng một thoáng. Nghe vậy, Hoang Lâm nhìn hướng Diệp Huyền, hắn, vô biên chủ gật đầu. Hoang Lâm đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, trầm giọng nói kiếm tu. Vô biên chủ cười nói, đúng vậy. Hoang Lâm trầm mặc một lát sau, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng vô biên chủ lập tức đi theo. Trên đường, vô biên chủ nói, cái địa phương này năm đó trợ giúp qua không ít, đối ngươi hẳn là cũng có trợ giúp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, người ở chỗ này tu luyện qua. Vô biên chủ cười nói, đúng vậy. Nói chuyện lúc, Hoang Lâm mang theo Diệp Huyền cùng vô biên chủ đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Hoang Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm thụ một chút ta hoang tộc tiền bối vô thượng ý chí. Nói xong, hắn nhìn hướng vô biên chủ khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn trực tiếp biến mất ở trong sân. Toàn bộ trên cánh đồng hoang, chỉ còn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Mà đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Thấy thế, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thể nội nhân gian kiếm ý dâng trào mà ra. Mà lúc này, cỗ kiệu uy áp tựa như hồng lưu đồng dạng từ trong thiên địa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền mới vừa thả ra cỗ kia nhân gian kiếm ý trong nháy mắt bị nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhưng mà, mới vừa phóng lên cao thanh huyền kiếm trong nháy mắt chính là bị cỗ kia cường đại ý chí uy áp trực tiếp đặt ở chân trời, không cách nào động đậy. Không chỉ như vậy, cường đại ý chí uy áp còn đang không ngừng đem thanh huyền kiếm chân áp địa liên miên trụy xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi dữ tợn, hắn bỗng nhiên gầm thét, thể nội điên cuồng huyết mạch đột nhiên dâng trào mà ra, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực phóng lên cao, hội tụ vào chuôi này thanh huyền trong kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo lần nữa vang vọng. Nhưng mà sau một khắc, cỗ kia ý chí uy áp đột nhiên tăng vọt. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, sau cùng vững vàng rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa khủng bố ý chí uy áp trực tiếp áp ở trên người Diệp Huyền. Oanh, trong nháy mắt, như mấy trăm vạn tòa núi lớn trực tiếp áp ở trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ chôn vùi, hắn thẳng tắp rơi xuống trọn vẹn mấy chục vạn trượng về sau, hắn mới dừng lại, nhưng lại không cách nào động đậy. Diệp Huyền thần sắc dữ tợn, thể nội nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, không làm nên chuyện gì, không quản là nhân gian kiếm ý còn là huyết mạch chi lực, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bị cỗ kia ý chí uy áp nghiền nát. Diệp Huyền gầm thét, sử dụng tất cả lực lượng, nhưng mà, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nghiền ép, không chút huyền niệm nghiền ép, đáy vực, Diệp Huyền bị gắt gao trấn áp, hắn không có sử dụng hỏa diễm nữ lực lượng, bởi vì cái kia không thuộc về hắn lực lượng. Mà liền xem như sử dụng hỏa diễm nữ lực lượng, cũng không nhất định được. Đáy vực, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn liền dùng dốc hết sở hữu, cũng không cách nào đối kháng cô ý chí này uy áp. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, hai người đối kháng cô ý chí này uy áp, cũng chỉ có thể dùng ý chí của ngươi, mà không phải lực lượng của ngươi, nếu là dùng sức mạnh cùng với đối kháng, liền dùng lực lượng của ngươi cường đại hơn nữa gấp 10 cũng không được. Ý chí, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn muốn dùng ý chí của mình cùng với đối kháng, nhưng hắn giờ phút này, ở sâu trong nội tâm nhưng dâng lên một cỗ ý niệm. Không thể cùng với là địch, phát giác đến ý nghĩ này, Diệp Huyền nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Không thể cùng với là địch, chính mình vậy mà sinh ra ý niệm như vậy. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có chút hoang đường, đương nhiên, còn có sợ hãi. Đúng, là sợ hãi. Sợ hãi chính mình vì sao vậy mà dâng lên ý nghĩ thế này. Một bên khác, Hoàng Lâm nhìn xem đáy vực Diệp Huyền, người tựu không sợ hắn đạo tâm sụp đổ. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, nếu là đạo tâm sụp đổ, hắn lựa chọn triệt để nằm ngang, cũng không phải chuyện gì xấu. Hoàng Lâm nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, hắn cần cải biến một thoáng, nếu không, hắn vĩnh viễn không biết mình khuyết điểm. Hoàng Lâm gật đầu, người này ý chí tương đối yếu kém, hắn nghĩ muốn gắng gượng qua cửa này. Sợ là không có như vậy dễ dàng. Vô Biên Chủ nói khẽ, xem thiên ý a. Đáy vực, Diệp Huyền như cũng bị cô kia vô thượng ý chí áp chế gắt gao, mà giờ khắc này, hắn đã bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi. Nguyên lai mình ý chí loại này yếu, nguyên lai mình cũng sẽ sợ hãi. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, người một đường đi tới, căn cơ bất ổn, cũng chính là đạo tâm bất ổn, bởi vậy, gặp phải chân chính khó khăn lúc, người liền sẽ rơi vào bản thân phủ định cùng bản thân hoài nghi. Chân chính tuyệt thế cường giả, ý nghĩa chí đều như sắt, vững chắc kiên cố, không có khả năng bị bất luận cái gì ý chí rung động. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Tiểu Tháp cũng nói, Tiểu Chủ, năm đó chủ nhân ở phương diện này, tựu rất vô địch. Tại ý chí phương diện này, liền dùng đối mặt thiên mệnh tỷ tỷ lúc, hắn cũng không có bị thiên mệnh tỷ tỷ cường đại chỗ đánh bại, vì sao? Bởi vì hắn một đường đi tới, dựa vào là chính mình đánh liều, hắn là từng bước đi lên đỉnh phong, loại tình huống này, ý chí của hắn thật vững chắc kiên cố. Ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng ngươi không thể phá hủy ý chí của hắn. Hắn cùng Thanh Sam kiếm chủ là cùng một chỗ trưởng thành, bởi vậy, Thanh Sam kiếm chủ theo yếu đến cường quá trình này, hắn đều biết. Loại ý chí này là phi thường đáng sợ, mà Diệp Huyền tiền kỳ còn tốt, nhưng đến hậu kỳ, thực sự là có chút hỗn. Chịu khổ, cái kia hoàn toàn không có. Nhân sinh thái bình thản, cái này ý chí làm sao vững chắc kiên cố. Đáy vực, Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền. Cái kia cường đại ý chí uy áp hắn căn bản là không có cách động đậy, mà lại vô cùng thống khổ. Hắn biết, hắn chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời giải trừ loại thống khổ này. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy. Hắn biết Vô Biên Chủ dẫn hắn tới nơi này dụng ý, chính là muốn hắn phát hiện thiếu sót của hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn biết mình chỗ thiếu sót. Ý chí của mình quá yếu. Tại chính thức tuyệt thế cường giả trước mặt, căn bản là giống tiểu hài tử một dạng. Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt, hắn sử dụng lực lượng toàn thân chậm chậm nâng lên chân phải, rất gian nan, nhưng hắn còn là làm đến. Diệp Huyền nâng lên một chân hạ xuống, sau đó lại nâng lên chân trái. Chỗ nào, Hoàng Lâm nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ liền như thế đi ra mảnh này thâm uyên? Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền ngay tại từng bước đi lên, mặc dù đi rất chậm, mỗi một lần nhấc chân, phảng phất đều dùng hết sở hữu lực lượng. Nhưng là, hắn còn là tại làm như vậy. Hoàng Lâm nói khẽ, hắn có thể đi ra mảnh này thâm uyên sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, không biết. Hoàng Lâm quay đầu nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ cười nói, gia hỏa này cùng người khác không đồng dạng, nếu như hắn nghĩ diệt Thái Sơ thần tộc, cũng liền chuyện một câu nói, bất quá lần này, ta nhìn ra được, hắn là muốn thông qua chính mình thực lực đánh phục cái này Thái Sơ thần tộc, nhưng ta cảm thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô cùng khó khăn, bởi vậy, dẫn hắn tới nơi này, nhượng hắn cảm thụ một chút cường giả chân chính ý chí là dạng gì. Hoàng Lâm trầm mặc một lát sau, nói, diệt Thái Sơ thần tộc, chính là một câu. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Hoàng Lâm nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, có chỗ dựa. Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, hắn nhưng là Kháo Sơn Vương ha. Kháo Sơn Vương, Hoàng Lâm nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Phía dưới, Diệp Huyền từng bước từ từ hướng phía trên vực sâu đi tới, rất chậm, nhưng là, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đang đối kháng với cỗ kia ý chí, mà lần này, hắn không có sử dụng chính mình lực lượng, mà là dùng ý chí của mình. Muốn dùng ý chí đánh bại hắn, không có khả năng, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lần nữa nâng lên một chân hạ xuống. Liền như vậy, tại Vô Biên Chủ cùng Hoang Lâm trong ánh mắt, Diệp Huyền từng bước hướng phía trên vực sâu đi tới. Trong nháy mắt 10 ngày đi qua, mà Diệp Huyền mới đi không đủ 100 bước. Mà lại, càng lên cao đi, tựu càng gian nan. Nhưng là, hắn tại kiên trì, Thâm Uyên Đỉnh, Hoang Lâm nói, hắn kiếm ý kia rất có ý tứ, tại càng ngày càng cường. Một bên trên đá, Vô Biên Chủ nằm tại trên đá, vểnh lên hai chân, vùng vũ trụ này, tương lai liền là hắn. Hoàng Lâm nhìn hướng Vô Biên Chủ cười nói, người đại hoang tộc nếu là nghĩ quật khởi, hắn là các ngươi cơ hội duy nhất. Hoàng Lâm trầm mặc một lát sau, nói, vậy ta về sau còn là xưng hô hắn là Diệp Thiếu A. Vô Biên Chủ, chương 2932, tu tự thân. Đáy vực, Diệp Huyền từng bước hướng phía trên đi tới. Mỗi đi một bước đều rất gian nan. Cái kia vô thượng ý chí tựa như từng tòa đại sơn áp ở trên người hắn, nhượng hắn khó có thể thở dốc. Cỗ ý chí này muốn phá vỡ ý chí của hắn, kiên trì, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, liền như vậy, hắn từng bước hướng phía trên đi tới. Một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Huyền như cũ đi rất chậm, có đôi khi hai ngày mới đi ra một bước, nhưng hắn ánh mắt nhưng càng ngày càng kiên định. Trên vực sâu, Vô Biên Chủ nằm tại trên một tảng đá lớn, vểnh lên hai chân, trong miệng ngậm một cái cỏ dại. Có chút bất cần đời. Hoàng Lâm nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ nửa tháng. Ta không ngờ tới, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Vô Biên Chủ nói, hắn thiên phú cùng tâm tính bản không yếu, làm sao ra thế bối cảnh quá nghịch thiên, nếu không, hắn kỳ thật có thể đi càng xa. Đương nhiên, lấy lâu dài tới luận, trong thời gian ngắn, hắn tại một đời tuổi trẻ, khẳng định là vô địch tồn tại. Hoàng Lâm nhìn hướng Vô Biên Chủ, ra thế của hắn bối cảnh coi là thật có thể đối kháng Thái Sơ thần tộc. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Hoàng Lâm, không phải đối kháng, là treo lên đánh. Treo lên đánh, Hoàng Lâm trầm mặc, mặc dù Thái Sơ thần tộc tiên tổ đã không tại, nhưng Thái Sơ thần tộc khủng bố đó cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Dù sao, không chỉ muốn trấn thủ phía dưới vũ trụ, còn muốn trấn thủ hư chân thế giới. Treo lên đánh, Hoàng Lâm nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, vậy hắn còn như thế nỗ lực làm cái gì? Vô Biên Chủ cười nói, có lẽ, đây chính là cường nhị đại sinh hoạt, ta rõ ràng có thể vô địch. Nhưng ta tự không, ta chính là chơi, ha ha. Hoàng Lâm biểu lộ cứng đờ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, ta hiện tại cũng muốn đi theo Diệp Thiếu Hỗn. Hoàng Lâm, trong nháy mắt một tháng đi qua, mà giờ khắc này, Diệp Huyền bất quá mới đi 100 bước. Cách Thâm Uyên Đỉnh, còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán con đường. Trong vực sâu, Diệp Huyền ánh mắt kiên định, hắn hiện tại, tâm như bàn thạch. Cuộc chiến đấu này, liền là đơn thuần ý chí đối kháng. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại là một tháng. Diệp Huyền tại đáy vực đi như cũ rất chậm, nhưng lúc này, trên người hắn tán phát kiếm ý đã từ từ phát sinh cải biến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thâm Uyên Đỉnh, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, quá khứ, hiện tại, tương lai, đã từng màn hiện lên ở não hải. Diệp gia thế tử, Thương Lan thư viện học viên, Thương Kiếm Tông, Ngũ Duy vũ trụ, Bất Tử đế tộc. Hiện tại, Quan Huyền thư viện viện trưởng, Nhân Gian kiếm chủ. Kháo Sơn Vương, cái nào mới là chính mình? Chính mình muốn làm cái nào? Diệp Huyền dừng ở nguyên địa, hắn có chút mờ mịt nhìn về chân trời. Hắn đã từng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Chính mình đến cùng muốn làm một cái dạng gì người? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Không quản là Diệp gia thế tử, còn là Nhân Gian kiếm chủ, hoặc là Kháo Sơn Vương, đều là chính hắn. Đây là hắn đi qua đường. Mà hắn hiện tại nên nghĩ là, về sau chính mình muốn trở thành một cái dạng gì người. Nhân Gian kiếm chủ, Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Uyên đỉnh, giờ khắc này, hắn sáng tỏ thông suốt, ý niệm thông suốt. Nhân gian kiếm chủ, là hắn muốn làm. Kháo Sơn Vương, cũng là hắn muốn làm. Dù sao, cả đời này, hắn cũng không có thiếu gọi người. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía Thâm Uyên đỉnh đi tới, mà lần này, hắn nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Nhân sinh một đời, khó khăn nhất là thấy rõ chính mình. Ngươi là một cái dạng gì người? Rất nhiều một đời người đều chưa từng suy tính qua vấn đề này. Diệp Huyền bước chân càng ngày càng nhanh, giờ khắc này, cô kia ý chí lại không cách nào áp chế hắn nhân gian kiếm ý. Hắn nhân gian kiếm ý tựa như thủy triều từ trong tràng lan tràn ra, trong khoảnh khắc giữa cả thiên địa đều là hắn nhân gian kiếm ý. Trên vực sâu, Vô Biên chủ cùng Hoang Lâm chân mày cao lại. Vô Biên chủ nhìn phía dưới Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền tại cỗ kia ý chí uy áp phía trước, đã bắt đầu bình thường bước đi. Cỗ kia cường đại ý chí uy áp, lúc này đã ép không được Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Vô Biên chủ nói khẽ, hắn đem ý chí của mình cùng nhân gian kiếm ý dung hợp. Hoang Lâm trầm giọng nói, kiếm này ý, biết bao đơn giản. Vô Biên chủ khẽ gật đầu, phía trước hắn nhân gian kiếm ý, hoàn toàn là tín ngưỡng chi lực, mà bây giờ bất đồng, hắn đem chính mình nhân gian kiếm ý cùng chính mình ý chí dung hợp, cũng chính là nói, hiện tại nhân gian kiếm ý đại biểu cho ý chí của hắn, mà ý chí của hắn, liền là chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt phức tạp, vị kia thiên mệnh đại lão, thật nên nhượng hắn ăn nhiều chút khổ. Phía dưới, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng cá nhân ý chí dung hợp về sau, hắn nhân gian kiếm ý nhất thời phát sinh chất biến. Nhân gian kiếm ý phóng lên cao, trong vực sâu cố kia ý chí trực tiếp tán loạn. Diệp Huyền khôi phục bình thường, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới Thâm Uyên đỉnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ khắc này, hắn đột nhiên thay đổi có chút tang thương. Lúc này, Vô Biên chủ cùng Hoang Lâm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Vô Biên chủ đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói cảm giác làm sao. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, cười nói, Vô Biên, vẫn nghĩ đánh với ngươi một trận, không bằng liền tại hôm nay. Vô Biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên chủ cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Nói, hắn trực tiếp tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong. Diệp Huyền cười cười, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân. Hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ xa xa tương đối. Vô Biên chủ cười nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút người cái này chất biến phía sau nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy thì tới đi. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Vô Biên chủ. Không phải Thanh Huyền kiếm, mà là nhân gian kiếm ý ngưng tụ thành kiếm. Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, giơ tay đấm ra một quyền. Oanh, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp bị một quyền này bức ngừng. Nhưng là, Vô Biên chủ liên miên lui gần trăm trượng, mà lại, nhân gian kiếm cũng không phá nát. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên chủ nhất thời có chút ngạc nhiên. Mà đúng lúc này, lại là một thanh nhân gian kiếm ý chém tới. Vô Biên chủ hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn hướng phía trước lại đấm một quyền oanh ra, một quyền này oanh ra, trong tràng thời không trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn. Lần này, hắn xuất toàn lực, ầm ầm, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp bị một quyền này bức dừng ở nguyên địa. Nhưng như cũng chưa phá. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Vô Biên chủ trước mặt, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt đem Vô Biên chủ bao phủ. Ầm ầm ầm, trong tràng, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện, trong chớp mắt, trong tràng tự xuất hiện mấy chục vạn thanh kiếm, mà lại, còn tại lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ gia tăng. Đương nhân gian kiếm không còn dễ dàng bị đánh nát về sau, cái kia trình độ kinh khủng, đã không dưới Thanh Huyền kiếm. Bởi vì hắn nhân gian kiếm ý vô cùng vô tận, mà giờ khắc này, cho dù là Vô Biên chủ cũng không cách nào đánh nát hắn nhân gian kiếm. Khí kiếm không đáng sợ, sợ chính là kiếm này vừa cứng lại kéo dài. Trong tràng, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà giờ khắc này, trong tràng nhân gian kiếm đã có gần trăm vạn chuôi. Một thanh tiếp lấy một thanh chém về phía Vô Biên chủ, cho dù là Vô Biên chủ, cũng có chút khó có thể chống đỡ, bởi vì hắn thử qua phá hủy những người này ở giữa kiếm ý, nhưng đều thất bại. Không thể không nói. Đương này nhân gian kiếm ý không cách nào bị phá hủy về sau, thật là quá làm cho người đau đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, theo từng đạo kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ liên miên lùi nhanh. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, hơn trăm vạn chuôi nhân gian kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía hắn lòng bàn tay vọt tới, trong khoảnh khắc, trong tay hắn chính là xuất hiện một thanh từ trăm vạn chuôi nhân gian kiếm ngưng tụ mà thành ý kiếm. Sau một khắc, chuôi kiếm này đột nhiên bay ra, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chư thiên vạn giới. Nơi xa, Phổ Biên Chủ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng nương theo lấy một đạo quyền mang tự hắn nắm tay bên trong bỗng nhiên tuôn ra. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang, âm thanh ầm vang vang vọng, Phổ Biên Chủ nhất thời lùi nhanh mấy ngàn trượng xa. Mà chuôi này ý kiếm cũng không tiêu tán, mà là trong nháy mắt hóa thành trăm vạn chuôi ý kiếm chém về phía Phổ Biên Chủ. Phổ Biên Chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên hướng phía trước vén lên, trong nháy mắt, vô số quỷ dị màu đen phù lục tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trong sân. Ầm ầm, mấy vạn đạo kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên từ trong tràng khuếch tán ra tới, những này sóng xung kích trong khoảnh khắc chính là lan tràn đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Toàn bộ vũ trụ tinh vực một mảnh bừa bộn, hư không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vô số ý kiếm nhất thời bay trở về trong tay hắn, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm. Nơi xa, Phổ Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất chấn kinh. Trước đó, hắn nhưng là có thể treo lên đánh vị này Kháo Sơn Vương. Mà bây giờ, gia hỏa này thế mà đã có thể cùng hắn khó phân trên dưới. Cái này tốc độ tăng lên, làm sao cùng bật hách một dạng. Phổ Biên Chủ thần sắc hơi có chút phức tạp, mà nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn có thể cảm thụ đến trong tay chuôi này nhân gian kiếm lực lượng, cường đại trước nay chưa từng có. Mà lại, giờ khắc này, hắn cảm giác thanh kiếm này so thanh huyền kiếm còn muốn chi kỷ, bởi vì thanh kiếm này liền là ý chí của hắn. Cùng hắn là chân chính một thể, từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn không còn ỷ lại thanh huyền kiếm. Tựa như nghĩ đến cái gì, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra trong cơ thể hắn nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng chuôi này nhân gian kiếm dung hợp. Oanh, đương dung hợp trong nháy mắt đó, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Vô Biên Chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, lại đang bật hách, hắn là lĩnh giáo qua cái này thanh huyền kiếm kinh khủng, mà bây giờ, Diệp Huyền đem chuôi này thanh huyền kiếm cùng nhân gian kiếm dung hợp, cái kiểu uy lực, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Bật hách, gia hỏa này đang bật hách, Vô Biên Chủ trong lòng thật to khinh bỉ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, khóe miệng có chút nhếch lên, cả hai hoàn mỹ dung hợp, có thể nói nhượng lẫn nhau đều chiếm được một cái to lớn tăng lên. Mà lúc này hắn cũng mới minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, bản thân mình mới là hạch tâm, cho dù là tu tín ngưỡng chi lực, vậy cũng phải trước tu tự thân cường đại, tín ngưỡng chi lực mới sẽ càng thêm cường đại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Vô Biên Chủ, lại đi một chuyến linh độ giới. Chương 2933, hư chân đường. Bành trướng, không, tự tin, lúc này Diệp Huyền, xác thực rất tự tin, nhưng Vô Biên Chủ nhưng lắc đầu. Thực lực ngươi mặc dù được đến to lớn tăng lên, nhưng chúng ta hai người như cũ không phải Thái Sơ thần tộc đối thủ. Ngươi nên biết, không quản là cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng còn là cái kia đại tế sư, bọn hắn cùng chúng ta lúc giao thủ, cũng không có chúc phúc. Mà lại, từ đầu đến cuối, khỏa kia Thái Sơ thần thụ đều chưa xuất thủ. Diệp Huyền trầm mặc, Phổ Biên cười nói, ta cảm thấy, kiếm đạo của ngươi hiện tại mới chính thức bắt đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác cùng thường ngày đều không giống. Phổ Biên nhìn hướng bên cạnh Hoang Lâm, sau đó nói, đi gặp người đại hoang tộc tiên tổ. Hoang Lâm gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Phổ Biên Chủ cùng Diệp Huyền đi theo, trên đường, Phổ Biên Chủ nói, đại hoang tộc tiên tổ, là một cái rất đáng gờm người. Diệp Huyền nhìn hướng Phổ Biên Chủ, người gặp qua. Phổ Biên Chủ khẽ gật đầu, vùng vũ trụ này, từng sinh ra rất nhiều đặc sắc diễm tuyệt người. Đáng tiếc, cực ít có người có thể đi đến cái kia đỉnh phong. Diệp Huyền hỏi, cái nào đỉnh phong? Phổ Biên Chủ nói khẽ, muội muội của ngươi loại kia đỉnh phong. Diệp Huyền trầm mặc, thanh nhi loại người này, tương lai hẳn là cũng sẽ rất khó lại xuất hiện a. Rất nhanh, ba người đi tới một mảnh mộ địa bên trong, nhìn một cái, mấy chục vạn mộ địa. Hoang Lâm nói khẽ, đây đều là ta đại hoang tộc năm đó chiến tử tộc nhân. Diệp Huyền trầm mặc, đại hoang tộc cùng Thái Sơ tộc ở giữa ân oán, hắn không hiểu rõ, không làm đánh giá. Đại tộc ở giữa chiến tranh, nhiều khi, không giảng đúng sai, chỉ nói lợi ích. Lúc này, Hoang Lâm nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ khẽ gật đầu. Hoang Lâm trầm mặc một lát sau, tựa như làm quyết định gì, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Thiếu, ta tiên tổ chi hồn, còn có thể lại xuất hiện một lần, ta sau đó triệu hoán hắn về sau, hắn lại trợ giúp Diệp Thiếu để thăng, mà về sau. Ta đại hoang tộc nguyện ý đi theo Diệp Thiếu, gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ, có chút ngạc nhiên. Vô Biên chủ nói, vị kia tiên tổ, có thể giúp ngươi không ít. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, đây là một cái giao dịch, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Đại hoang tộc mặc dù bây giờ không có năm đó thực lực, nhưng khẳng định cũng không dung khinh thường. Diệp Huyền nhìn hướng Hoang Lâm, gật đầu, có thể. Hoang Lâm hít sâu một hơi, hắn biết, lần này là cược, nếu như cược thắng, đại hoang tộc đem mượn nhờ Diệp Huyền lần nữa quật khởi. Khôi phục năm đó đại hoang tộc vinh dự, đây là bọn hắn thế hệ này đại hoang tộc nhân muốn làm. Hoang Lâm xoay người, hắn cung kính thi lễ, cho mời tiên tổ. Âm thanh hạ xuống, phiến kia mộ địa chỗ sâu, đột nhiên, một đạo cường đại khí tức trực tiếp lan tràn ra. Cảm thụ đến đạo này cường đại khí tức, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Khí tức thật là mạnh, rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Trung niên nam tử thân mang một bộ rộng lớn bạch bào, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày, bá khí hiển thị rõ. Đại hoang tiên tổ, trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nhìn hướng Hoang Lâm, có thể. Có thể, Hoang Lâm tâm bên trong nhất thời vì đó buông lỏng, Vô Biên không có hố hắn, nếu không, cái này tiên tổ đi ra, cái thứ nhất muốn giết, sợ sẽ là hắn. Đại hoang tiên tổ nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ta. Nói, hắn đột nhiên xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền trực tiếp đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh vô tận hư không bên trong. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng từng đạo quỷ dị ánh sáng. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Đại hoang tiên tổ nói khẽ, đây là một đạo vũ trụ kết giới. Phá kết giới này, liền có thể thông hướng hư chân thế giới. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đại hoang tiên tổ nhìn lấy trước mắt vũ trụ kết giới, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, năm đó ta tâm cao khí ngạo, từng một trận muốn đánh vỡ cái vũ trụ này kết giới, nhưng đều không thể thành công. Mà về sau, ta cuối cùng một đời đều tại nghiên cứu đạo này kết giới, nhưng mà, liền dùng đến ta chết, đều không thể phá mở đạo này kết giới. Diệp Huyền đi đến đạo kia vũ trụ kết giới phía trước, hắn tâm niệm khẽ động, một thanh nhân gian kiếm chém bay mà ra. Suy, đạo kia kết giới nhất thời bộc phát ra một đạo kiếm quang, nhưng mà, khi kiếm quang tản đi, Diệp Huyền phát hiện, hắn kiếm ở phía trên liền một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, chạm tại đạo kia kết giới bên trên. Suy, theo một đạo chói tai sắc nhọn tiếng vang vọng, đạo kia vũ trụ kết giới xuất hiện một đạo vết kiếm. Diệp Huyền có chút ngẩn người, mà sau một khắc, đạo kia vết kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Lúc này, đại hoang tiên tổ đột nhiên nói, người kiếm này có chút đặc thù. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vũ trụ này kết giới, coi là thật không hợp thói thường. Đại hoang tiên tổ khẽ gật đầu, đây không phải bình thường lực lượng có thể phá. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, mà người tới đây, là muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, bí mật. Đại hoang tiên tổ gật đầu, ta cuối cùng một đời mặc dù không thể đủ đem vũ trụ này kết giới đánh vỡ, nhưng được đến một cái thu hoạch bất ngờ. Nói, tay phải hắn đặt ở cái kia vũ trụ kết giới thượng, hạ một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên từ cái này vũ trụ trong kết giới truyền ra. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, tiền bối, đây là... Đại hoang tiên tổ nhìn hướng Diệp Huyền, đây là hư chân chi lực. Hư chân chi lực, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, đây là tới từ hư chân thế giới lực lượng. Đại hoang tiên tổ gật đầu, đúng vậy, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay cái kia sợi hư chân chi lực chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Mà khi Diệp Huyền tiếp xúc đến cái kia sợi hư chân chi lực lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, lực lượng thật kinh khủng. Đại hoang tiên tổ gật đầu, cái này sợi hư chân chi lực, bắt nguồn từ tại hư chân thế giới, mà người bên kia, sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã tu luyện chính là loại lực lượng này. Nếu là chúng ta bên này người đi bên kia, há lại sẽ so với bọn hắn kém. Nói, hắn bật cười một tiếng, kỳ thật, tại phát hiện cái này sợi hư chân chi lực về sau, ta liền coi như là minh bạch một chuyện, đó chính là, chúng ta hiện tại vùng vũ trụ này, kỳ thật liền là một cái to lớn lồng giam, cái này lồng giam cầm tù tất cả chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, đại hoang tiên tổ nhìn hướng Diệp Huyền, trong thiên địa này, chỉ có ngươi mới có thể tu luyện cái này hư chân chi lực. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại hoang tiên tổ nói, ta loại phương pháp này, thuộc về trộm lấy, mà cái này trộm lấy, là sẽ bị một loại pháp tắc chế tài, cái này pháp tắc liền là hư chân pháp tắc, mà cái này hư chân pháp tắc, ngươi biết là ai sáng tạo sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Đại hoang tiên tổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này đại đạo bút chủ nhân đến cùng là cùng chúng ta cái vũ trụ này cùng một bọn, còn là cùng cái vũ trụ kia cùng một bọn. Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, ta không biết, bất quá, ngươi không thể tin tưởng hắn, bởi vì, hắn là đến từ hư chân thế giới, mà không phải chúng ta cái thế giới này người, tục ngữ nói, không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, bởi vậy, ta cảm thấy, hắn khẳng định sẽ đứng tại hư chân thế giới bên kia. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân không phải người tốt ga. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là hắn tuyển người, ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không cái này chế tài ngươi. Bởi vậy, ngươi có thể tu hành cái này hư chân chi lực. Diệp Huyền đi đến cái kia vũ trụ kết giới phía trước, muốn thế nào hấp thu cái này hư chân chi lực. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn xem Diệp Huyền, hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, một mảnh công pháp xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển phiến kia công pháp, đón lấy, tay phải hắn đặt ở đạo kia kết giới bên trên, chỉ chốc lát, từng sợi hư chân chi lực từ cái này vũ trụ trong kết giới chảy ra, sau đó thuận theo tay của hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức vậy mà tại giờ khắc này tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, không thể không nói, cái này hư chân chi lực thật tựu biến thái. Đây là hắn gặp qua biến thái nhất một loại lực lượng. Như Đại Hoang Tiên Tổ chỗ nói, hắn hiện tại xem như minh bạch vì sao hư chân thế giới cường giả đều như vậy treo. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, sau một khắc, tại Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vết nứt, khe hở chỗ sâu, một đạo huyết quang xuất hiện. Phát giác đến đạo này huyết quang bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời kịch biến. Cỗ lực lượng này chi cường, không thua phía trước hắn gặp phải khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền biết, đây chính là hư chân pháp tắc. Diệp Huyền nhìn xem đạo kia huyết quang, sau đó nói, ngươi dám đánh ta, ta tự gọi ta muội đánh chết ngươi. Đại Hoang Tiên Tổ nhìn hướng Diệp Huyền, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn về chân trời đạo kia huyết quang, mà đạo kia huyết quang lúc này lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại uy áp, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Diệp Huyền nhìn xem đạo kia huyết quang, thần sắc bình tĩnh. Đối phương dám đánh hắn, hắn tự dám gọi người. Hắn là muốn dựa vào chính mình thực lực đánh lên hư chân thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể hàng duy đả kích, nếu không, lão tử tựu không cùng các ngươi bình thường chơi. Muốn chơi nhờ cậy, ai sợ ai, lão tử có là người. Mà đúng lúc này, đạo kia huyết quang khí tức đột nhiên từ từ yếu đi, ngay sau đó, hắn chậm chậm lui vào đạo kia nứt ra thời không trong khe hở, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thời không khe hở khôi phục bình thường, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hấp thu cái kia hư chân chi lực. Mà một bên, Đại Hoang Tiên Tổ do dự một chút, sau đó nói, hắn giống như kiêng kỵ ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta là một người tốt. Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi coi là thật không đơn giản, năm đó ta đối mặt đạo này hư chân pháp tắc lúc. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, thật là một lời khó nói hết ai. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi năm đó sở dĩ bại bởi Thái Sơ thần tộc tiên tổ, là bởi vì đạo này hư chân pháp tắc nguyên nhân. Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, có bộ phận này nguyên nhân, bất quá, ta nhất định phải thừa nhận, vị kia Thái Sơ Tiên Tổ xác thực rất mạnh, rất mạnh. Hai cái rất mạnh, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút vị này Thái Sơ Tiên Tổ sao? Đại Hoang Tiên Tổ trầm mặc một lát sau, nói tương lai, ngươi nên có thể gặp phải hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không phải nói đã chết rồi sao? Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, không có, hắn nên còn tại hư chân đường chiến đấu. Chương 2934, sinh đứa bé A. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, hư chân đường. Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, thông hướng hư chân thế giới một con đường. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, hắn không phải bị đánh bại sao? Đại Hoang Tiên Tổ phản vấn, bị đánh bại, liền không thể lại đánh qua sao? Diệp Huyền trầm mặc, Đại Hoang Tiên Tổ cười nói, bị nhốt chính là Thái Sơ thần tộc, hắn cũng không có bị nhốt. Mà Thái Sơ thần tộc hiện tại mặc dù là tại trấn thủ hai cái thế giới, nhưng ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cam tâm một đời bị nhốt sao? Diệp Huyền cười nói, hẳn là sẽ không cam tâm. Đại Hoang Tiên Tổ gật đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, dù sao, bọn hắn cái này tộc đã coi như là vùng vũ trụ này đỉnh phong, bọn hắn há cam tâm bị vây ở chỗ này. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không nói bọn hắn. Diệp công tử, Đại Hoang tộc nhờ cậy. Nói xong, thân thể của hắn từng chút thay đổi mở đi. Diệp Huyền nói, tiền bối sẽ tiến vào quy khư sao? Đại Hoang Tiên Tổ lắc đầu, sẽ không, ta là bị xóa đi. Diệp Huyền trầm mặc, không tiến vào quy khư, vậy hắn liền không có biện pháp phục sinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, đi tốt. Đại Hoang Tiên Tổ cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia vũ trụ kết giới, trong mắt của hắn, có một tia phức tạp, còn có một tia không cam lòng, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Biến mất, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt vũ trụ kết giới, hắn nhìn thấy đại hoang tiên tổ trong mắt không cam lòng. Cách hư chân thế giới, cũng chỉ thiếu kém đạo này kết giới, mà đạo này kết giới vây lại hắn một đời. Lúc này, Phổ Biên Chủ cùng Hoang Lâm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Hoang Lâm nhìn xem Diệp Huyền trước mặt trống rỗng, cả người nhất thời ngây người. Diệp Huyền nhìn hướng Hoang Lâm, đại hoang tộc bây giờ còn có bao nhiêu người? Hoang Lâm nói khẽ, không đủ 10 vạn. Diệp Huyền nói, mang theo bọn hắn đi Quan Huyền thư viện a. Hoang Lâm nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, ở nơi đó, các ngươi có thể có càng tốt phát triển. Hoang Lâm gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Hoang Lâm giữa lông mày. Chính là đại hoang tiên tổ cho hắn quyển kia tâm pháp. Hoang Lâm sửng sốt, Diệp thiếu, đây là... Diệp Huyền nói, các ngươi tiên tổ cho ta một quyển tâm pháp, nhưng từ lần này hấp thu đến từ hư chân thế giới hư chân chi lực. Bọn hắn phía trước không cho các ngươi, là bởi vì hấp thu cái này hư chân chi lực, sẽ bị hư chân pháp tắc chế tài, mà bây giờ, các ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ tu hành cái này hư chân chi lực. Hoang Lâm vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu. Hắn biết, Diệp Huyền bản có thể nuốt một mình, nhưng Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng trước mặt cái kia vũ trụ kết giới, nói khẽ, Vô Biên, có hứng thú hay không tu hành cái này hư chân chi lực. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hấp thu đến từ hư chân thế giới lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, nói, tay phải hắn đặt ở kết giới kia thượng, hạ một khắc, một sợi hư chân chi lực bị hắn nhiếp ra, hắn nhìn hướng Vô Biên, hư chân chi lực chậm chậm bay tới Vô Biên chủ trước mặt. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua, trầm mặc. Diệp Huyền nói, loại lực lượng này, viễn siêu ta sao hiện tại vũ trụ bất kỳ lực lượng nào. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tiểu tháp bên trong tên kia hư chân nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tên này hư chân nam tử nhìn xem Vô Biên trước mặt cái kia sợi hư chân chi lực, vẻ mặt nghiêm túc, hư chân chi lực. Diệp Huyền nhìn hướng hư chân nam tử, cười nói tiền bối xưng hô như thế nào. Hư chân nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Lâm Hoảng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Lâm Hoảng tiền bối, người tại hư chân thế giới, tu hành vẫn luôn là loại lực lượng này sao? Lâm Hoảng nhưng lắc đầu, không phải. Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ đều là sửng sốt. Lâm Hoảng trầm giọng nói, chúng ta tu hành chính là hư chân chi khí, mà không phải hư chân chi lực. Hư chân chi lực là hư chân chi khí phía trên một loại đặc thù lực lượng, chỉ có một ít đặc thù thế lực mới có thể tu luyện. Mà chúng ta không có tư cách này. Diệp Huyền cười nói, vậy liền cùng một chỗ tu hành cái này hư chân chi lực a. Nói xong, hắn đem tâm pháp cho hai người. Lâm Hoảng do dự một chút, sau đó nói, cái này sợ sẽ dẫn tới hư chân pháp tắc chế tài. Vô Biên cười nói, không có việc gì, hắn đỉnh lấy. Lâm Hoảng nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đỉnh lấy. Lâm Hoảng thần sắc cổ quái, Diệp công tử, cái kia hư chân pháp tắc thực lực, khẳng định không tại cái kia thái sơ thần thụ bên dưới, cái này. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói, tay phải hắn đặt ở kết giới kia bên trên, rất nhanh, không ít hư chân chi lực bị hắn hấp thu đi ra, nhưng lại cũng không có dẫn phát hư chân pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hoảng thần sắc thay đổi càng thêm cổ quái. Diệp Huyền cười nói, tu luyện a. Nói, hắn trực tiếp bắt đầu tiếp tục hấp thu hư chân chi lực. Hắn hiện tại nhân gian kiếm ý, đã đi đến một cái cực hạn, nghĩ muốn lần nữa để thăng, chỉ có thể chờ đợi, chờ cái này chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Mà đây là cần thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền trừ mỗi ngày hấp thu cái này hư chân chi lực bên ngoài, liền là xử lý Quan Huyền thư viện công vụ. Mặc dù có nội các, nhưng là rất nhiều đại sự, còn cần hắn định đoạt mới được. Mà trừ nhượng đại hoang tộc tu hành hư chân chi lực bên ngoài, Diệp Huyền cũng bắt đầu nhượng Quan Huyền vệ tu hành hư chân chi lực, trừ cái đó ra, An Lan Tú sáng lập chi kia quân đội, bị hắn mệnh danh là đạo binh. Quan Huyền thư viện đạo binh, mà bọn hắn tại An Lan Tú dẫn dắt bên dưới, cũng tại bắt đầu tu hành hư chân chi lực. Đạo binh cùng Quan Huyền vệ là hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đây là Quan Huyền thư viện tương lai căn bản. Một ngày này, Quan Huyền điện bên trong, Diệp Huyền ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch. Mấy người ngay tại thiêu nướng, cười cười nói nói, lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, theo ta được biết, Tiểu An thành lập một chi quân đội, phải không? Diệp Huyền gật đầu, nàng hiện tại dẫn theo chúng ta thư viện đạo binh. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng có thể thiết lập một chi quân đội sao? Diệp Huyền nhìn hướng Khương Cửu, có chút ngạc nhiên. Khương Cửu cười nói, so sánh xử lý chính vụ, ta càng thích mang binh. Diệp Huyền cười nói, người muốn xây một chi dạng gì quân đội? Khương Cửu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đều có thể, chỉ cần có thể mang binh là được. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền xây một chi ngự lâm quân a. Khương Cửu trừng mắt nhìn, ngự lâm quân. Diệp Huyền gật đầu, trong thư viện thiếu một chi thủ hộ thư viện an toàn quân đội, người tự xây một chi ngự lâm quân a. Quan Huyền vệ cùng đạo binh đều là giấu ở trong bóng tối, mà lại cái này hai nhánh quân đội tương lai nhiệm vụ đều là tuần thú chư thiên vạn giới, không có khả năng một mực tại thư viện. Mà thư viện cần một chi quân đội. Khương Cửu đột nhiên nói, có thể. Diệp Huyền gật đầu, người có thể tại từng cái thư viện chọn người. Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Vân Khởi, người đây là muốn tiếp tục xử lý chính vụ, còn là. Mạc Vân Khởi cười nói, xử lý chính vụ a. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nói, ta có thể không làm gì sao? Nghe vậy, mấy người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ An Chi, cười nói, mệt mỏi. Kỳ An Chi gật đầu, rất mệt mỏi, không muốn làm việc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Kỳ An Chi gặm một miếng đùi gà, sau đó nói, ăn. Diệp Huyền trầm mặc, mọi người trầm mặc, còn tốt là tu võ người, nếu không, Kỳ An Chi như thế ăn, vóc người này sợ là phải gìn giữ không được. Diệp Huyền cười nói, chữa ăn ra đây. Kỳ An Chi nói, tu luyện. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, tốt. Kỳ An Chi gật đầu, người có tốt tu luyện tâm pháp sao? Diệp Huyền cười nói, có. Nói, hắn đem đại hoang tiên tổ cho hắn quyển kia tâm pháp đều cho trong chàng mọi người. Khương Cửu đột nhiên nói, ngươi sẽ rời đi thư viện sao? Nghe vậy, Kỳ An Chi đám người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, có thể sẽ. Khương Cửu trầm giọng nói, đi kia cái gì trong truyền thuyết hư chân thế giới? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, cũng nghĩ đi nhìn một chút. Khương Cửu lại hỏi, đi xem một chút, sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Khương Cửu trầm mặc một lát sau, nói, chúng ta hồi Thanh Châu nhìn một chút. Hồi Thanh Châu, Mạc Vân Khởi đám người đều là liền vội vàng gật đầu. Đã rất lâu không có trở về. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói, hắn trực tiếp mang theo mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thanh Châu. Khương Quốc, bây giờ Khương Quốc, cũng là Thanh Châu địa giới siêu cường quốc. Mấy người đi tới Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Quan Huyền Thư Viện bảng hiệu, trong lòng cảm khái vạn phần. Đã từng, nơi này là Thương Lan Thư Viện. Lúc kia, hắn cùng muội muội Diệp Linh ở chỗ này vượt qua một đoạn tốt đẹp tuế nguyệt. Mà bây giờ, năm đó rất nhiều người cũng đã không tại. Bao quát Diệp Phủ, đã từng rất nhiều người cũng đã không tại. Mà lúc này, Thanh Châu phát triển có thể nói là phi thường khủng bố, nơi này võ đạo văn minh, đã không thể so một chút đại vũ trụ kém. Dù sao, nơi này là hắn vị viện trưởng này quê quán, kia là được đến Quan Huyền Thư Viện tổng viện trọng điểm chiếu cố. Mạc Vân Khởi nhìn lấy trước mắt thư viện, cười nói, vẫn cảm thấy nơi này thân thiết ha. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Mạc Vân Khởi nhìn hướng Diệp Huyền, hồi Diệp tộc nhìn một chút sao. Theo ta được biết, Diệp tộc tiểu nha đầu kia Diệp Vũ hiện tại phát triển rất không tệ. Diệp tộc, Diệp Huyền lắc đầu, được rồi. Mạc Vân Khởi gật đầu, đi thư viện nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mấy người đi tới Quan Huyền Thư Viện, bất quá, đều không làm kinh động thư viện người. Mấy người đi tới đã từng thường tập hợp một chỗ ăn uống gian kia đại điện, Thương Lan học viện hết thảy, đều bị giữ lại. Nhìn lấy trước mắt đại điện, Diệp Huyền trên mặt mấy người đều là toát ra tiếu dung. Đã từng màn nhất thời nổi lên não hải. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, kỳ thật, ta hiện tại không quá muốn đi bên ngoài sông. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi cười nói, ta liền nghĩ đợi tại Thanh Châu, thật tốt thủ hộ giả địa phương này, ở chỗ này dạy học chồng người. Diệp Huyền cười nói, ta còn chờ ngươi nhập các đây. Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng. Vào đêm, mọi người lần nữa tụ một lần ăn về sau, trở về phòng của mình. Diệp Huyền đi tới ngoài đại điện, một nữ tử đang ngồi ở trên thềm đá, chính là Kỳ An Chi, trong tay nàng còn cầm một cái đùi gà. Diệp Huyền ngồi đến Kỳ An Chi bên người, hắn nhẹ nhàng đem Kỳ An Chi ôm vào trong ngực, nói khẽ, An Chi. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nếu không, chúng ta sinh đứa bé a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2935, bật hách một dạng. Sinh đứa bé, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Kỳ An Chi nói khẽ, yêu ngươi, thật vất vả. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn rất áy náy. Hắn xít sao ôm lấy Kỳ An Chi, nói khẽ, ta biết. Những năm gần đây, quá ít làm bạn thân nhân. Kỳ An Chi đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, nếu là có thể một mực lưu tại nơi này, thật là tốt biết bao. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói khẽ, nhân tính, nhân dục. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu được một chuyện, Nhiều khi, tu hành liền là tại diệt tuyệt nhân tính cùng nhân dục. Năm đó sinh mệnh vô hạn về sau, người sẽ đem tất cả hết thảy đều coi nhẹ. Đặc biệt là khi nhìn đến người bên cạnh một cái tiếp theo một cái rời đi sau, cái loại cảm giác này. Mà lúc này, hắn cuối cùng có chút có thể trải nghiệm Thanh Nhi cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Hắn cũng minh bạch Thanh Nhi vì sao đối chúng sinh coi thường. Hắn cũng không muốn biến thành loại kia người. Diệp Huyền xít sao ôm lấy Kỳ An Chi, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hoảng, có chút sợ. Những năm gần đây, hắn một mực truy cầu kiếm đạo, truy cầu cực hạn, từ đó không chú ý người bên cạnh. Đặc biệt là những nữ tử kia, chính mình thật là một cái cha nam a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn ôm thật chặt trong ngực người. Chân quý tức thì, sống ở tức thì, liền như vậy, hai người ôm nhau đến hừng đông, hai người nói rất nhiều chuyện. Kế tiếp thời gian, Diệp Huyền cũng không trở về Quan Huyền thư viện, mà là lưu tại sách nhỏ trong nội viện, mỗi ngày trừ đọc sách, chính là cho Kỳ An Chi nấu cơm làm đồ ăn. Mà Kỳ An Chi nụ cười trên mặt, so dĩ vãng cộng lại đều muốn nhiều. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, Diệp Huyền không có đi quản Quan Huyền thư viện, cũng không có đi quản Thái Sơ thần tộc, càng không có đi quản hư chân thế giới, cũng không có tu luyện, mỗi ngày liền làm cơm, nhìn một chút sách, sau đó bồi Kỳ An Chi khắp nơi dạo chơi. Thời gian qua rất nhàn nhã, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Một ngày này, ngay tại cho Kỳ An Chi nấu cơm Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, Ám U đột nhiên xuất hiện. Ám U làm một lễ thật sâu, viện trưởng, xảy ra chuyện lớn. Ra đại sự, Diệp Huyền nhìn hướng Ám U trầm giọng nói, có thần bí cường giả theo linh độ giới trên không xuống tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Thái Sơ thần tộc, Ám U lắc đầu, không phải, không phải, Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là ai? Ám U thần sắc vô cùng ngưng trọng, có thể là đến từ hư chân thế giới cường giả. Hết thảy có hai người, mà giờ khắc này, bọn hắn ngay tại Quan Huyền thư viện, muốn chúng ta vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng linh mạch. Diệp Huyền ánh mắt thay đổi băng lãnh, lúc này, Kỳ An Chi đi tới, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, đi a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nắm ở Kỳ An Chi eo, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn một cái, lần sau gặp mặt, chúng ta tự sinh con. Kỳ An Chi không có thẹn thùng, mà là khẽ mỉm cười, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp mang theo Ám U biến mất ở trong sân. Diệp Huyền cùng Ám U rời đi sau, Kỳ An Chi nhìn xem trước mặt nướng xong đùi gà, có chút thất lạc. Diệp Huyền cùng Ám U mới vừa trở lại Quan Huyền thư viện, hắn chính là cảm nhận được hai cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Hư chân thế giới, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, gần nhất làm sao luôn có hư chân thế giới cường giả xuống tới. Diệp Huyền đi tới Quan Huyền điện, vừa mới tiến điện, hắn liền gặp được hai người, một nam một nữ. Nam tử nhìn từ ngoài, chừng 30 tuổi, mặc một bộ hắc bào, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nữ tử ăn mặc một bộ váy dài trắng, xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử cười nói, ngươi chính là vùng vũ trụ này cái gì nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, các ngươi là theo hư chân thế giới xuống tới. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ta đang hỏi ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thay cái địa phương nói chuyện. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử ngây cả người, sau đó cười nhạo nói, a bơ, ngươi nhìn cái này cấp thấp văn minh thế giới người thật là phách lối. Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nữ tử chân mày hơi nhíu lại, không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Rất nhanh, mấy người đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, cười nói, ngươi là muốn đơn đấu còn là quần ẩu. Nam tử cười lên ha hả, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, một lát sau, nam tử cười nói, vậy liền trước đơn đấu a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, trong nháy mắt, vô số nhân gian ý kiếm đột nhiên từ trong tràng thời không bay ra, trong khoảnh khắc, này nhân gian kiếm chính là có hơn trăm vạn chuôi. Nhìn thấy một màn này, nam tử kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, giờ khắc này, hắn biết hắn khinh địch. Mà giờ khắc này, không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước huy động, trong nháy mắt, từng đạo hỏa diễm quang trụ tự hắn hai tay bên trong chấn động mà ra. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bị thiêu hủy thành hư vô. Nhưng mà sau một khắc, nam tử sắc mặt trong nháy mắt lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn những lực lượng này vậy mà không cách nào phá hủy những này kiếm. Mà lúc này, cái kia vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem nam tử bao phủ. Ầm ầm ầm, vô số nhân gian trong kiếm. Nam tử điên cuồng huy động hai tay, chống cự lại những người kia ở giữa kiếm, nhưng đều phí công, bởi vì những người kia ở giữa kiếm căn bản là không có cách bị phá hủy. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Trong tay hắn cầm chính là thanh huyền kiếm, một kiếm này hạ xuống, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước một chiếc, làm phòng ngự tư thế. Oanh, một kiếm này hạ xuống, nam tử hai tay trực tiếp bị nát bấy, sau một khắc, nam tử trực tiếp bị cỗ này lực lượng cường đại chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, cái kia A Bơ đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, nàng tay phải phất tay áo vung lên, một đạo vạn trượng bạch quang đột nhiên chặn lại Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn xem nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đều, vô biên, Lâm Hoảng, đánh nhau. Âm thanh hạ xuống, vô biên cùng Lâm Hoảng xuất hiện ở trong sân. Vô biên lắc đầu, các ngươi không phải đã nói đơn đấu sao? Diệp Huyền nhún vai, bọn hắn không giảng võ đức. Vô biên lắc đầu, hướng thẳng đến nữ tử kia vò tới. Cái này xông lên, một cỗ cường đại lực lượng nhất thời từ trong tràng càn quét mà qua. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, nữ tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp vò tới nam tử kia trước mặt, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn một tiếng nộ hống, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm quang trụ. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, một kiếm này hạ xuống, nam tử trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là hư chân thế giới. Diệp Huyền một kiếm gọt ra, suy, nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối phun đồng dạng dâng trào, huyết tinh cực kỳ. Một kiếm chém giết nam tử về sau, hắn thu hồi nam tử nạp giới. Sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia nữ tử váy trắng, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà nơi xa, cái kia nữ tử váy trắng vội vàng nói, chờ một chút. Chờ chút, âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chống tại nàng giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, các ngươi vì sao có thể theo hư chân thế giới xuống tới. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, rung động trong lòng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, phía dưới này vậy mà có nhiều như vậy biết đánh nhau người, phía trước tại linh độ giới lúc. Hai người bọn họ tự bị Thái Sơ thần tộc đánh qua một lần, mà bọn hắn không nghĩ tới, xuống tới phía dưới này, còn có thể gặp phải mạnh như vậy cường giả. Không phải nói phía dưới này rất yếu sao? Diệp Huyền nhíu mày, trả lời vấn đề của ta. Nói, hắn cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đỉnh. Suy, kiếm nhập nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Nữ tử vội vàng nói, hư chân thế giới xuất hiện vấn đề, nữ nhân kia phía trước tại hư chân thế giới một kiếm đả thương nặng lưỡng giới kết giới. Sau đó xuất hiện một chút thời không khe hở, vì vậy, chúng ta tự thuận theo thời không khe hở chạy xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân kia, nữ tử liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc, liền là cái kia thân mang váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng vô biên chủ sắc mặt nhất thời đều thay đổi cổ quái. Diệp Huyền trầm mặc, thanh nhi tại hư chân thế giới nổi giận, vô biên chủ đột nhiên hỏi, các ngươi xuống tới làm cái gì? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, phía trên quá nguy hiểm. Nữ nhân kia, không giảng đạo lý, một giết tự giết một mảnh, chúng ta xuống tới tị nạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vô biên chủ trầm giọng nói, ngươi là nói nàng ở phía trên loạn giết. Nữ tử gật đầu, vô biên chủ hỏi, nàng vì cái gì loạn giết? Nữ tử trầm giọng nói, có người hỏi qua nàng, người biết nàng trả lời thế nào sao? Vô biên chủ nhìn xem nữ tử, trả lời thế nào? Nữ tử trầm giọng nói, nàng nói, ưa thích tự giết, giết người cần lý do sao? Vô biên chủ trầm mặc, Diệp Huyền cũng trầm mặc, đây đúng là thanh nhi tác phong. Nữ tử đột nhiên hỏi, các ngươi nhận biết nàng? Vô biên chủ bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn hai người một chút, sau đó nói, thật nhận thức. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi có thể đi qua Thái Sơ thần tộc. Nữ tử gật đầu, đi qua. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi vì sao không đi cướp bóc Thái Sơ thần tộc? Bọn hắn nên càng có nhiều mới là. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, ngươi là chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm a? Diệp Huyền lại hỏi, còn có ai xuống tới? Nữ tử trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền cùng vô biên chủ nhìn nhau một chút, sau cùng, vô biên chủ trầm giọng nói, ta cảm thấy, chuyện này là phiền phức. Hư chân thế giới nếu là xuống tới loại kia cường giả chân chính, đến thời điểm, ngươi sẽ rất đau đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tương đối hiếu kỳ là, Thái Sơ thần tộc cũng không có giết bọn hắn hai cái, mà là đem bọn hắn đem thả xuống tới. Nghe vậy, vô biên chủ nhíu mày, ý của ngươi là, Thái Sơ thần tộc muốn lợi dụng bọn hắn tới đối kháng chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng này. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta suy nghĩ có thể hay không nhượng em gái ta đem khỏa kia Thái Sơ thần thụ cho ta lấy tới, ta cảm thấy gốc cây kia thật không tệ, có thể không ngừng chúc phúc, cùng bật hách một dạng. Vô Biên Chủ, chương 2936, vượt chỉ tiêu. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Vô Biên thẳng lắc đầu, ngươi làm sao lại lão ghi nhớ nhân gia thần thụ đây? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Vô Biên, đi một chuyến linh độ giới. Vô Biên cười nói, đang có ý này. Nói, hắn nhìn hướng cô gái trước mặt, nữ nhân này làm sao đây? Diệp Huyền nhìn hướng cô gái trước mặt, nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, ta nhất định điệu thấp làm người. Diệp Huyền nói, có hứng thú hay không gia nhập thư viện? Nữ tử sửng sốt, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử vội vàng nói, có. Nàng biết, nếu như không gật đầu, nàng sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người tên gì? Nữ tử trầm giọng nói, tự gọi A Tô. Diệp Huyền nói, người tự trấn thủ ở chỗ này, nếu là có khác hư chân thế giới cường giả xuống tới, người tự cho ta đánh hắn. A Tô do dự một chút, sau đó nói, đánh không lại làm sao đây? Diệp Huyền nói, gọi người. A Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên, đi A. Nói xong, hắn cùng Vô Biên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi tới linh độ giới. Mới tới đến linh độ giới, Diệp Huyền chính là thấy được khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Vô Biên, người biết khỏa này Thái Sơ thần thụ lai lịch sao? Vô Biên lắc đầu, Diệp Huyền trong lòng hỏi, Tiểu Bút, người biết không? Tiểu Bút nói, không biết, ta chỉ biết là, cái đồ chơi này vừa bắt đầu chính là ở đây. Cho tới nó lai lịch cụ thể, nên cho tới chủ nhân mới biết. Diệp Huyền nhìn hướng khỏa kia Thái Sơ thần thụ, theo ta suy đoán, hắn khả năng đến từ hư chân thế giới. Vô Biên Chủ nhìn hướng Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền nói, vùng vũ trụ này thế giới, không có khả năng có như thế nghịch thiên đồ vật. Vô Biên Chủ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có lý. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia tới gần Thái Sơ thần thụ phương hướng đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền nhíu mày, lại có người xuống tới. Vô Biên Chủ nhìn hướng Thái Sơ thần thụ phương hướng, lúc này, một đạo vạn trượng cự nhân đột nhiên theo cái kia Thái Sơ thần thụ biên giới bạt đất mà lên. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau một chút, hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Mãnh nhân vậy, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới tôn kia cự nhân. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, tôn kia cự nhân trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa. Lúc này, Thái Sơ tộc tộc trưởng xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ tộc tộc trưởng, không thể không nói, người này cũng là thật mãnh. Lúc này, tôn kia cự nhân đột nhiên khôi phục bình thường, là một người trung niên nam tử, hắn xoay người chạy. Thái Sơ tộc tộc trưởng đột nhiên nói, hướng phía dưới vũ trụ chạy. Phía dưới vũ trụ dễ khi dễ, nói, hắn còn hướng lấy Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ phương hướng chỉ. Khi thấy Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ lúc, hắn nhất thời sửng sốt. Nghe đến Thái Sơ tộc tộc trưởng lời nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Mẹ nó, hàng này thật là tại mượn đao giết người. Mà trung niên nam tử kia khi nghe đến Thái Sơ tộc tộc trưởng lời nói về sau, tại do dự sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ bên này chạy tới. Khi thấy Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ lúc, hắn bỗng nhiên gầm thét, cút. Diệp Huyền nói, đánh hắn một trận. Vô Biên Chủ gật đầu, tốt. Âm thanh hạ xuống, hai người trực tiếp xông ra ngoài. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, trung niên nam tử kia trực tiếp lùi nhanh mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm. Trung niên nam tử có chút mộng, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, các người phía dưới đều có thể đánh như vậy sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, người cảm thấy thế nào? Trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên Chủ cùng Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng khó coi. Không phải nói phía dưới này vũ trụ đều rất yếu sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cũng là trốn xuống tới. Trung niên nam tử kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là làm cái gì, vậy mà chọc cho vị kia thiện lương mỹ lệ váy trắng nữ tử tại hư chân thế giới đại khai sát giới. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, một mặt khó có thể tin. Trời à, trung niên nam tử đột nhiên sụp đổ, ngươi nói đây là tiếng người sao? À, ngươi nói là tiếng người sao? Diệp Huyền, trung niên nam tử kích động lên. Ngươi có thể biết nàng vì sao tại hư chân thế giới đại khai sát giới. Cũng bởi vì nàng nói nàng ca sau đó không lâu liền muốn lên tới hư chân thế giới, sau đó nhượng hư chân thế giới người chú ý điểm, sau đó, người khác không để ý tới nàng, vì vậy, nàng liền bắt đầu giết. Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên Chủ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, còn phấn đấu cái gì a? Một câu muội tới, chúng ta cùng tiến lên hư chân thôi. Diệp Huyền, ngọa tào, một bên, trung niên nam tử kia khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi chính là anh của nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn thốt ra, vậy ngươi vì sao như vậy yếu? Diệp Huyền cau mày, trung niên nam tử vội vàng nói, ý của ta là, so sánh với nàng, thực lực của ngươi. Ngươi hiểu, Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nàng để các ngươi chiếu cố một chút anh của nàng, các ngươi vì cái gì không nghe đây? Trung niên nam tử trầm giọng nói, chúng ta không biết nàng mạnh như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trung niên nam tử trầm giọng nói, muốn ở chỗ này cầu thả một đoạn thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phía dưới vũ trụ quy ta quản. Trung niên nam tử nheo mắt, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta chính là nghĩ cầu thả nhất câu, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền nói, em gái ta cùng ta quan hệ rất tốt. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, hắn ý tứ chính là, để ngươi đi theo hắn hỗn. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Diệp Huyền vội vàng cười nói, không cưỡng cầu, hoàn toàn không cưỡng cầu, chính ngươi nhìn xem làm. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, muội muội nàng mặc dù ưa thích loạn giết người, nhưng là, bình thường không giết người của hắn. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ, tiếp tục trầm mặc. Mẹ nó, các ngươi ở chỗ này hát đôi đây. Đầu nhập, hắn tự nhiên là không quá nghĩ đầu nhập người khác, vậy thì đồng nghĩa với bị quản chế tại người. Hắn ưa thích tự do tự tại, mà lại, tên trước mắt này mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải đặc biệt cường. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, hư chân thế giới người. Đều rất yếu sao? Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có ý tứ gì khác, ta ý tứ chính là, hư chân thế giới chẳng lẽ liền không có một cái có thể chống đỡ được muội muội ta sao? Trung niên nam tử trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, không có sao. Trung niên nam tử trầm giọng nói, muội muội của ngươi, cường có chút vượt chỉ tiêu. Chương 2937, có bị mạo phạm. Cường có chút vượt chỉ tiêu. Nhớ tới cái kia thân mang váy trắng nữ tử, trung niên nam tử liền có chút sợ hãi. Thật tựu không hợp thói thường a, giết người đều không mang ra kiếm thứ hai, một kiếm một cái đầu to, tựu cùng cắt rau cải trắng một dạng. Nữ nhân này, quả thực là hư chân thế giới tai nạn. Diệp Huyền cười nói, người dù sao cũng không chỗ đi, không bằng tới ta tiểu tháp bên trong tu luyện. Trung niên nam tử nhíu mày, tiểu tháp? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tiến đến nhìn một chút, nói. Hắn mang theo trung niên nam tử tiến vào tiểu tháp bên trong. Vừa tiến vào tiểu tháp, trung niên nam tử sắc mặt chính là nhất thời biến đổi, cái này. Diệp Huyền cười nói, cái địa phương này phi thường thích hợp tu luyện. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, trầm giọng nói, thật là khủng khiếp địa phương. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta muốn vì ngươi làm cái gì. Diệp Huyền cười nói, bình thường ngẫu nhiên giúp ta đánh nhau một chút. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh ai? Diệp Huyền cười nói, đánh Thái Sơ thần tộc, còn có theo hư chân thế giới xuống tới người. Trung niên nam tử trầm mặc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người nếu là không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu, người có thể tự động rời đi. Trung niên nam tử trầm mặc sau một hồi, nói có thể. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử nói, thẫn thờ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp xuống ngươi liền tại tiểu tháp bên trong tu luyện, có giá đánh thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, hắn ly khai tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, thẫn thờ nhìn xem bốn phía, tán thán nói, thật là đang bật hack a. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp về sau, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nói, hư chân thế giới sợ là phát sinh kịch biến. Vô Biên Chủ gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia Thái Sơ tộc tộc trưởng, muốn hay không cùng bọn hắn nói chuyện. Vô Biên cười nói, cùng tiến lên hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên lắc đầu, sợ là rất không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vô Biên trầm giọng nói, ngươi có thể đi thử nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, đi, cùng một chỗ. Nói, hắn hướng phía khỏa kia Thái Sơ thần thụ bay qua. Vô Biên cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, một người trung niên nam tử đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Người tới, chính là Thái Sơ thần tộc tộc trưởng. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm hai người, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng đã biết hư chân thế giới phát sinh đại biến. Đã như vậy, chúng ta vì sao không cùng nhau liên thủ đi lên? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn đánh nhau, tùy thời phụng bồi, nếu như ngươi muốn nói cái khác, vậy ngươi có thể đi. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi lên sao? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là đại đạo bút chủ nhân hạn chế, các ngươi có thể không cần sợ, để ta giải quyết. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tốt xấu cũng là thế hệ này thiên mệnh người, vì sao như vậy ngây thơ? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhưng là trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng vô biên chủ nhún vai, nhìn. Diệp Huyền có chút không hiểu, bọn hắn đây là vì sao? Vô biên chủ lắc đầu, cái này tộc rất kỳ quái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khỏa kia Thái Sơ thần thụ, khỏa này Thái Sơ thần thụ nên có linh. Vô biên chủ nhíu mày, ngươi muốn cùng khỏa này cây đàm. Diệp Huyền gật đầu, vô biên chủ cười nói, ngươi có sợ hay không hắn đánh ngươi? Diệp Huyền trầm mặc, đừng nói, hắn thật là có chút sợ. Mặc dù hắn thực lực bây giờ được đến to lớn tăng lên, nhưng là, đối mặt khỏa này Thái Sơ thần thụ, hắn vẫn là không có lòng tin quá lớn. Vô biên chủ cười nói, ta cảm thấy, không cần thiết đàm, trực tiếp đánh phục bọn hắn thật tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng là, mà đúng lúc này, khỏa kia Thái Sơ thần thụ ngọn cây phía trên, một đạo thời không khe hở đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo hắc quang dâng trào mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, đây là lại có người xuống tới a. Đạo hắc quang kia vậy mà hướng thẳng đến Thái Sơ thần thụ vọt tới, cường đại uy áp, phảng phất muốn đem chính khỏa Thái Sơ thần thụ đều hủy đi đồng dạng, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng vô biên chủ thần sắc đều là thay đổi ngưng trọng lên. Xuống tới cái này có chút mạnh a. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên chém về phía đạo hắc quang kia. Oanh, đạo hắc quang kia trong nháy mắt bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài, mà tại Thái Sơ thần thụ đỉnh, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Đại tế sư nhìn xem đạo hắc quang kia, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này Thái Sơ thần tộc liền dùng đặt ở hư chân thế giới, khẳng định cũng là cực mạnh tồn tại. Vô biên chủ gật đầu, năm đó đánh bại Thái Sơ thần tộc, hẳn là hư chân thế giới đại lão. Diệp Huyền gật đầu, hắn phát hiện, bình thường hư chân thế giới cường giả, còn giống như thật không phải cái này Thái Sơ thần tộc đối thủ. Cho dù là vô biên chủ gia hỏa này, cũng đánh không lại cái này Thái Sơ thần tộc a. Cuối tầm mắt, đạo hắc quang kia bên trong đột nhiên xuất hiện một tên nam tử áo đen, nam tử áo đen nhìn chằm chằm đại tế sư, khàn giọng nói Thái Sơ thần tộc. Đại tế sư nhìn xem nam tử áo đen, đi phía dưới vũ trụ dễ khi dễ. Nghe được câu này, Diệp Huyền nhất thời tự khó chịu. Hắn nói thẳng, đại tế sư, người cái này nói là tiếng người sao? Đại tế sư nhìn hướng Diệp Huyền, không phục. Diệp Huyền khí cười, lão tử liền là không phục. Tới, đơn đấu, đại tế sư nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu tự đơn đấu. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang đột nhiên từ trong tràng chém ngang mà qua. Đại tế sư một tiếng cười nhạo, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Cứng rắn, ầm ầm. Theo một đạo kiếm quang cùng kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà cái kia đại tế sư cũng là liên miên lui mấy ngàn trượng. Dừng lại về sau, đại tế sư nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, thực lực ngươi tăng lên. Diệp Huyền nói, ta chẳng lẽ liền không thể thực lực đề thăng sao? Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, ngươi chỗ dựa nhóm đều đi hư chân thế giới, ngươi hoàn toàn có thể để bọn hắn mang ngươi đi lên, ngươi cần gì phải cùng chết ta Thái Sơ thần tộc? Ngươi là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi biết bọn hắn đi lên. Đại tế sư nhíu mày, trong mắt ngươi, ta Thái Sơ thần tộc là ngốc hàng sao? Diệp Huyền, đại tế sư tiếp tục nói, ngươi theo địa phương khác đi lên, ta Thái Sơ thần tộc không quản được, cũng cùng ta Thái Sơ thần tộc không liên quan, nhưng nếu như ngươi theo Thái Sơ thần tộc đi lên, ta Thái Sơ thần tộc liền sẽ bị chế tài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại tế sư, muốn hay không nói chuyện. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đàm cái gì? Diệp Huyền nói, ta giúp các ngươi phá bỏ các ngươi giam cầm. Đại tế sư lắc đầu, Kháo Sơn Vương, ngươi tốt xấu cũng là một cái vũ trụ chi chủ, vì sao như vậy ngây thơ? Diệp Huyền không hiểu, ngươi cái gì ý tứ? Đại tế sư trầm giọng nói, ngươi thật cho là ta Thái Sơ thần tộc trấn thủ vẻn vẹn chính là hư chân thế giới sao? Nói, nàng chỉ cái kia giữa hắc quang nam tử áo đen, mặt hàng này, tới một vạn cái, ta Thái Sơ thần tộc đều có thể đem bọn hắn nắm. Nam tử áo đen sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, có bị mạo phạm đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi tại trấn thủ cái gì? Đại tế ti mặt không biểu tình, ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Huyền, chương 2938, ngươi biết chơi. Nghe đến đại tế sư lời nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi đây là tại chơi đây. Đại tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như cái này Thái Sơ thần tộc thật chính là bị lời thề ràng buộc, vậy đối phương không có khả năng ngoan cố như vậy. Bị một cái lời thề vây khốn vạn vạn năm, hắn không tin lắm, Vô Biên chủ nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo đen kia, mà giờ khắc này, nam tử áo đen cũng đang nhìn hắn cùng Vô Biên chủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không thật muốn nghe nàng đi phía dưới vũ trụ a? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, đi, đi tu hư chân chi lực. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đánh không thắng, vậy liền phát dục một ngày nào đó có thể đánh thắng. Vô Biên chủ cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Nơi xa, nam tử áo đen kia trầm giọng nói, người phía dưới đều mạnh như vậy sao? Thái Sơ trên thần thụ, đại tế sư nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ rời đi phương hướng. Tại nàng bên cạnh là Thái Sơ thần tộc tộc trưởng. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nói khẽ, hư chân thế giới phát sinh biến động lớn. Đại tế sư trầm mặc, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, chúng ta có lẽ có thể cùng vị kia nói chuyện. Đại tế sư thần sắc bình tĩnh, làm sao đàm, nhượng hắn thay chúng ta trấn thủ nơi này. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm mặc, đại tế sư tiếp tục nói, nếu là hắn có lòng xấu xa, biết bí mật kia, khi đó, chúng ta nguy rồi. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng chân trời, hơi chút nghi hoặc, cái này hư chân thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại khiến cho nhiều như vậy người trốn xuống tới. Đại tế sư lắc đầu, không biết, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ lần nữa đi tới đại hoang tộc, hai người bắt đầu tu hành cái kia hư chân chi lực. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển tâm pháp, điên cuồng hấp thu kia đến từ hư chân thế giới hư chân chi lực. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, nếu là có thể đem kết giới này phóng tới tiểu tháp bên trong liền tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng trước mặt cái kia vũ trụ kết giới, trong lòng nói, tiểu tháp, ngươi có thể làm đến sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, chỉ có thể đem phiến thiên địa này đều phóng tới tiểu tháp bên trong tới. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thử một chút. Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một vệt kim quang tuôn ra, trong khoảnh khắc, trong tràng toàn bộ thiên địa trực tiếp bị tiểu tháp thu nhập tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ cuồng hỉ, bởi vì cái kia vũ trụ kết giới cũng bị tiểu tháp thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cùng Vô Biên chủ nhìn nhau một chút, sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Tiếp xuống, hai người liền tại tiểu tháp bên trong điên cuồng hấp thu cái này hư chân chi lực. Mà bây giờ, Diệp Huyền cũng triệt triệt để biến thành một cái tu luyện cuồng nhân. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt trăm năm đi qua. Diệp Huyền xếp bằng ở cái kia vũ trụ kết giới phía trước, cả người như là lão tăng nhập định, trên thân một điểm khí tức cũng không. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, đương mở ra hai mắt lúc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội tản mở ra. Tạch tạch, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp xuất hiện vết nứt. Diệp Huyền trong mắt tản ra một cỗ tang thương, trăm năm, đối với cường đại người tu luyện mà nói, nhiều khi, trăm năm thật chính là chớp mắt sự tình. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ tới trong tay phải hắn. Hư chân lực lượng, nhìn xem trong lòng bàn tay hư chân lực lượng, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, sau một khắc, thân hình hắn chợt lóe, đi thẳng tới linh độ giới. Linh độ thời không, Diệp Huyền lật tay lại, trong chớp mắt, trong tràng linh độ giới thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tu hành trăm năm, mà lại, tu hành hư chân chi lực, hắn lúc này mới có thể xếp chồng nơi này thời không. Không thể không nói, nơi này thời không, thật rất nghịch thiên. Tại chỗ bên trong thời không bị hắn xếp chồng thành một sợi dây về sau, hắn lòng bàn tay căn kia tuyến cùng hư chân chi lực dung hợp, trong khoảnh khắc, toàn bộ linh độ giới đều cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ linh độ giới trực tiếp sôi trào lên. Vào giờ phút này, hắn nhân gian kiếm ý so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù bên ngoài chỉ mới qua 10 năm, nhưng 10 năm này, tại Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng trinh phạt bên dưới, Quan Huyền thư viện bản đồ khuếch đại ra không chỉ mấy chục lần. Hiện tại, Quan Huyền thư viện liền là chư thiên vạn giới đệ nhất siêu cấp thế lực. Nhìn xem trong tay vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền nở nụ cười. Thực lực của hắn bây giờ, so sánh 10 năm trước, mạnh không biết bao nhiêu. Hiện tại vùng vũ trụ này, có thể phá người khác ở giữa kiếm ý người, khả năng cũng liền khỏa kia Thái Sơ Thần Thụ. Thái Sơ Thần Thụ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Thần Thụ, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia Đại Tế Sư. Đại Tế Sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là uống thuốc sao? Không thể không nói, lúc này nàng cũng là có chút chấn kinh, mẹ nó, gia hỏa này biến mất 10 năm sau, khí tức này đã hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại Diệp Huyền cùng lúc trước, hoàn toàn liền là hai cái người. Quả thực tựu không hợp thói thường, so chúc phúc đều còn không hợp thói thường. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Tế Sư, qua hai chiêu, nói xong, hắn trực tiếp một kiếm văng ra ngoài. Một kiếm này ra, toàn bộ linh độ thời không tại thời khắc này đều sôi trào lên. Đại Tế Sư đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số kim quang từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một đạo đáng sợ năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra tới, ngay sau đó, cái kia Đại Tế Sư trực tiếp lùi nhanh mấy vạn trượng xa, mà lúc này, lại là một thanh kiếm chém tới. Đại Tế Sư hai mắt híp lại, tay trái bỗng nhiên hướng phía trước một ấn, trong nháy mắt, vô số kim quang hội tụ thành một mặt kim thuẫn ngăn tại trước mặt nàng. Ầm ầm, theo một kiếm kia chém tới, kim thuẫn ầm vang phá nát, Đại Tế Sư lần nữa lùi nhanh mấy vạn trượng, mà lần này, nàng trực tiếp lùi đến Thái Sơ Thần Thụ phía trước. Mà lúc này, lại là một thanh kiếm chém tới. Đại Tế Sư trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải mở ra, đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Chúc phúc, ầm ầm, Đại Tế Sư tay cầm kim quang, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt bị buộc dừng ở nguyên địa, mà sau một khắc, nàng lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm, kiếm quang phá nát, Diệp Huyền liên miên lui vạn trượng xa. Mà lúc này, Đại Tế Sư lòng bàn tay mở ra, lại là một vệt kim quang hạ xuống, trong nháy mắt, khí tức của nàng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, sau một khắc, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một quyền nện xuống. Ầm ầm, một đạo vạn trượng kim quang từ trên trời giáng xuống, chém thẳng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh độ giới, thanh huyền kiếm mang theo một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại đạo kim quang kia bên trên. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đồng thời phá nát, Diệp Huyền lần nữa lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp phá nát chôn vùi. Mà nơi xa, cái kia Đại Tế Sư lòng bàn tay lần nữa mở ra, lúc này, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống tràn vào nàng trong lòng bàn tay. Oanh, trong nháy mắt, Đại Tế Sư khí tức điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Ngươi chơi như vậy, ta cũng biết, ngươi chờ đấy, nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, trực tiếp xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Lão tử lại đi tu luyện trăm năm, cũng không tin cứng không chết ngươi. Chương 2939, Thanh Nhi, nhìn thấy Diệp Huyền biến mất không còn tăm hơi, Đại Tế Sư sắc mặt vô cùng khó coi. Tại 10 năm trước, nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại vị này Kháo Sơn Vương. Mà bây giờ, nàng đã cần dùng đến chúc phúc, mẹ nó, gia hỏa này là thế nào tu luyện. Lúc này, Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng xuất hiện tại Đại Tế Sư bên cạnh, Đại Tế Sư giận không kềm được, hắn đang bật hách. Hắn đang bật hách, Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng trầm mặc, ngắn như vậy thời gian, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thật là rất không hợp thói thường. Đại Tế Sư trầm giọng nói, lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, người này tu luyện nhanh như vậy, đây là không bình thường, trên người hắn nhất định có trọng bảo. Đại Tế Sư trầm mặc, Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng bình tĩnh nói, hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Đại Tế Sư nhìn thoáng qua nơi xa, không nói gì nữa. Lại 10 năm trôi qua, Diệp Huyền rất đúng lúc xuất hiện ở linh độ giới, lần này, hắn không có bất kỳ nói nhảm, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, trong tràng vô số thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng. Mà lúc này, cái kia Đại Tế Sư xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, Đại Tế Sư sắc mặt vô cùng khó coi. Gia hỏa này khí tức so trước đó lại mạnh quá nhiều. Tất có trọng bảo, Đại Tế Sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt. Vô số kim quang hội tụ từ nàng trong lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lại đến, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp một kiếm chảm đi ra. Xuy, một kiếm này ra, trong tràng thời không nổ bể ra tới, ngay sau đó, hắn cùng cái kia Đại Tế Sư tiến vào vô giới. Nhìn thấy một màn này, Đại Tế Sư sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Cái này tăng cường không chỉ một chút a, không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp lòng bàn tay mở ra, mấy đạo kim quang từ chân trời hạ xuống. Sau đó rơi vào nàng trong lòng bàn tay. trực tiếp chúc phúc, nàng cũng phát hiện, hiện tại không ban cho phúc là chơi không lại ra hỏa này. Tại được đến chúc phúc về sau, đại tế sư thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Sau một khắc, đại tế sư trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Diệp Huyền vào tới. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ vô giới trực tiếp sôi trào lên. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cỗ tụ tập thiên địa diệt địa sóng xung kích chính là bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hai người chấn địa liên miên lùi nhanh. Mà tại lùi nhanh quá trình bên trong, đại tế sư lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang chính mình theo linh độ giới bay ra, sau cùng chui vào trong cơ thể nàng. Oanh, một đạo cường đại kim quang khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Ầm ầm, cường đại khí tức trực tiếp làm cho toàn bộ vô giới sôi trào quay cuồng lên. Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh. Mẹ nó, cái này chúc phúc xác thực rất không hợp thói thường. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hôm nay ta liền muốn xử lý ngươi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, sau một khắc, nàng chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một bổ. Suy, trong nháy mắt, một đạo mấy vạn trượng chi trưởng kim quang tựa như một thanh đại đao bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ xuống. Suy, cái này một bổ, toàn bộ vô giới đều trực tiếp nổ bể ra tới. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền trong kiếm, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cứng rắn, ầm ầm, kiếm quang cùng kim quang vừa mới tiếp xúc, chính là bỗng nhiên nổ bể ra tới, mà lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, vô số nhân gian kiếm ý từ trong đó chém bay mà ra, trong khoảnh khắc, trăm vạn chuôi nhân gian kiếm hướng thẳng đến cái kia đại tế sư chém qua. Đại tế sư hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, vô số kim quang tuôn ra. Cùng lúc đó, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể nàng. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng kim quang tựa như thủy triều theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Ầm ầm, vô số kim quang trực tiếp đem Diệp Huyền tất cả mọi người ở giữa kiếm ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay cầm thanh huyền kiếm giết tới đại tế sư trước mặt. Suy, một kiếm này đánh tới, đại tế sư trước mặt đạo kim quang kia trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, trong chớp mắt, Diệp Huyền đã cầm kiếm giết tới đại tế sư trước mặt. Mà lúc này, đại tế sư trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhánh cây, nàng hướng phía trước một điểm. Oanh, một mảnh kim quang hiện lên, ầm ầm, đạo kim quang này lần nữa chặn lại Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn. Tạch tạch, căn kia màu vàng nhánh cây trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay trái lần nữa mở ra, lúc này, lại là một vệt kim quang thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm, kim quang tràn vào thể nội, đại tế sư thể nội trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền đánh bay đi ra. Vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền ngừng lại, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tựa như thủy triều bay trở về đến phía sau hắn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa đại tế sư, trầm mặc. Mẹ nó, cái này chúc phúc là không có bất kỳ hạn chế sao? Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc có chút dữ tợn, người thành công chọc giận ta. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay lần nữa mở ra, đột nhiên, lại là một vệt kim quang thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tiểu bút, tiểu tháp, nàng đều như vậy chơi. Ta mở treo, không quá phận a. Tiểu bút nói, người mở a. Ta cũng cảm thấy nàng rất quá đáng. Đương nhiên, người cùng nàng không sai biệt lắm, ai cũng khác ai. Diệp Huyền, lúc này, cái kia đại tế sư đột nhiên một tiếng nộ hống, sau một khắc, đỉnh đầu nàng thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vệt kim quang dâng trào mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên rút kiếm một chảm, vô số nhân gian kiếm cũng tại thời khắc này mãnh chảm mà xuống. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà đạo kim quang kia vậy mà cũng không chém nát, trong chớp mắt lần nữa xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyền trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, lần nữa chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này hạ xuống, đạo kim quang kia kịch liệt run lên, nhưng như cũng chưa nát, mà Diệp Huyền lại bị hai cỗ cường đại lực lượng lần nữa đánh bay. Mà đúng lúc này, cái kia đại tế sư giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng. Mà Diệp Huyền cũng không phòng ngự, mà là một kiếm chém về phía đại tế sư yết hầu. Lấy mạng đổi mạng, nhưng mà, đại tế sư nhưng lại chưa thu tay lại. Suy, ầm, hai người đồng thời lùi nhanh, Diệp Huyền nhìn hướng đại tế sư yết hầu, nơi đó có một kiện mỏng manh kim giáp, kiện này kim giáp ngạnh sinh sinh chặn lại hắn thanh huyền kiếm. Đương dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Hắn có hoang thần giáp còn có cường đại nhục thân, nhưng cuối cùng như vậy, như trước vẫn là không có thể hoàn toàn ngăn trở cái này đại tế sư một quyền kinh khủng. Đại tế sư dừng lại về sau, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Kim giáp mặc dù ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm này, nhưng là, kim giáp đã hư hao. Nếu như Diệp Huyền vừa rồi lực lượng mạnh hơn chút nữa, đầu của nàng sẽ trực tiếp chuyển nhà. Không thể lại lấy mạng đổi mạng, đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, cường đại lực lượng từ trong tay nàng ngưng tụ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đợi thêm ta 10 năm. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chỉ như vậy, cái kia thủ hộ giả cũng tại, trừ cái đó ra, còn có 3 tên thần bí hắc bào lão giả. Mọi người trực tiếp đem hắn vây lại, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đại tế sư, quần ẩu. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là quần ẩu. Diệp Huyền cười nói, ngươi xác định. Đại tế sư gật đầu, ta rất xác định. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, thanh nhi. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh độ giới. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong chàng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi.